Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện nằm trong chuỗi truyện Họa cốt đúc thi của tác giả Kinh Hỷ. Và đây sẽ là phần đầu tiên trong chuỗi series này. Và quý vị sẽ cùng lắng nghe xem câu chuyện có hay hay không nhé. Còn khi Thuận đọc thì Thuận thấy nó rất là hấp dẫn, có nhiều yếu tố bất ngờ. Và mời quý vị sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận về ekip nha. Ba năm trước, Bách đột nhiên bị bệnh. Hôm ấy trong nhà không có ai, bù hắn cùng với hai đứa em sinh đôi đều ra ngoài đồng. Hắn thì ngồi học bên song cửa sổ hướng ra bên ngoài. Trời đột nhiên đổ mưa lớn. Thay quần áo phơi ngoài dây, Bách tất tả chạy ra, thu dọn đồ mang vào trong nhà. Đêm ấy tự nhiên lên cơn sốt cao, 3 ngày sau mới thực sự thoát khỏi cửa tử. Nhưng từ sau đó trở đi, cơ thể hắn trở nên yếu ớt hẳn, động chút là lại ốm bệnh liên miên. Nhà Bách chỉ có 4 mẹ con nương tựa nhau, thầy của hắn trong một lần đi săn đã bị thú rừng cắn chết, khổ càng thêm khổ. Cái khổ, cái đau tệ hơn nữa chính là vì bệnh tật nên giấc mộng quan trường của Bách cũng dang dở. Nghiệp bút nghiên đều như bóng mây qua thềm, một đi không thể trở lại. Quan chế triều đình ghi rõ người bị tật và ốm yếu không thể tham gia khoa cử. Có tài mà không có sức thì làm việc gì cũng khó. Bắn đi nửa năm chán nản, không đụng tới sách vở. Sau này Bách bị cuộc sống mưu sinh, chỉ đành đi viết chữ thuê cho nhà giàu kiếm chút tiền phụ giúp gia đình. Hôm nay hắn tới nhà xã trưởng để họa cho nhà họ mấy cặp câu đối. Ngày đầu con gái lớn đi lấy chồng đã lâu, sinh nở gặp chút khó khăn, mãi tới bây giờ mới đẻ được một con trai đầu lòng. Cho nên nhà xã trưởng bận rộn chuẩn bị lễ vật đi thăm con gái. Cũng vì dịp trọng đại này nên nhà xã trưởng vốn tính keo kiệt bủn xỉn, xưa này cấm cho không ai thứ gì, chợt trở nên hào phóng, cho hắn thêm 1 đồng quà bánh, còn nhét thêm cho hắn 1 gói lá sen, bên trong là xôi đậu xanh thơm nức mũi. Bách không từ chối, còn vui vẻ cảm tạ. Hắn biết bây giờ chẳng phải lúc thể hiện cái tôi của mình. Miếng ăn còn không lo được cho mẹ và hai em thì mặt mũi còn để làm gì. Vậy nên dấu Bách bệnh tật quấn thân, nhưng hắn thật thà chất phác, không cao ngạo làm giá, rất được bà con yêu mến. Mấy lời dị nghị hắn bị ông trời quở trách mà tên mõ trong làng đồn bậy nhanh chóng chìm nghỉm trong tiếng mắng mỏ ngược lại của mọi người. Xong việc thì trời cũng tối, Bách theo đường cũ trở về. Nhà xã trưởng ở đầu xã, nhà hắn ở cuối xã. Xã Lộc Hà không lớn lắm, nhưng đối với người thân mang bệnh tật như Bách, đi qua đi lại có chút bất tiện. Cứ đi được một quãng, hắn lại phải ngồi hít thở lấy sức, sau lưng đeo gùi đựng bút nghiên và giấy mực, tay chống gậy tiếp tục đứng lên. Hắn mới chỉ 20 tuổi mà đi đứng không khác gì ông cụ 70, còn không nhanh nhẹn bằng các thôn nữ trong làng đi cấy lúa. Đi thêm một đoạn, Bách lại ngồi thụp xuống về cỏ bên đường, dùng tay áo lau mồ hôi. Đêm hè nóng nực, mồ hôi vã ra như tắm. Tiếng dế mèn rả rích vọng lại từ những lùm cỏ. Lúc Bách định đứng lên, chợt nghe được một âm thanh lạ. Hắn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi lắng tai nghe ngóng lần nữa thì quả đúng là có tiếng sột soạt như có ai đào bới ở đâu đó vọng đến. Hắn ngó nghiêng xung quanh, phát hiện âm thanh kia phát ra từ lùm cỏ cách đó không xa. Từng chuỗi tiếng động soạn soạt như ai đang đào đất. Bách cho là người nào đó đang đào bới, nhưng khi hắn nghển cổ nhìn vào lại không thấy bóng người nào cả, chỉ thấy đất vẫn được hất lên đều đặn. Bách lấy làm lạ, lại tiến thêm mấy bước nữa, đồng thời đưa cái gậy trong tay vén lùm cỏ ra. Không có ai, tiếng đào đất cũng ngưng bặt. Thấp thoáng bên trong lùm cây là một cái hố không sâu lắm, đất được xới lên xung quanh, hắt lên cả đám cỏ dại. Bên dưới hố dường như có thứ gì trắng trắng lộ ra ngoài. Bách nghĩ tới gì đó, chợt nuốt nước bọt. Sau lưng hắn nổi lên một cỗ khí lạnh lẽo. Sau đó một bàn tay trắng muốt, móng tay sơn đỏ, nhẹ nhàng vuốt qua gáy hắn như có như không. Hắn quay lại mặt mũi tái mét, nhưng sau lưng làm gì có ai. Vẫn chỉ là không gian im ắng dị thường. Bách xưa nay không tin ma quỷ, hắn cho là mình tưởng tượng ra, liền lắc lắc đầu. Vốn định quay lại xem cái hố, nhưng vừa xoay về hướng đó, hai mắt hắn liền mở to trợn trừng lên. Đập vào mắt Bách là một gương mặt xa lạ, nổi bật trên làn da trắng muốt chính là đôi môi đỏ mọng màu máu. Đôi con người sáng rực lại sắc bén như nhìn thấu được nội tâm Bách. Hắn còn chưa kịp trông rõ đã cảm thấy khí lạnh từ phía trước ập vào người mình. Sau đó hắn không còn biết gì nữa, tai cũng ù đặc cả đi. Mở mắt ra lần nữa, Bách mặt mũi đều lạnh tanh, chậm chạp đi vào sau lùm cỏ, cầm lên cái xẻng nhỏ, tiếp tục cẩn trọng đào đất, vừa đào vừa lẩm bẩm mấy câu khô khốc, như thể đang nói cho chính mình nghe, lại cũng như thể nói với thứ mà hắn đang đào. Hết đào lại dùng tay bới móc, sau đó phủi sạch, những tiếng va chạm nho nhỏ tràn ra. Sau một hồi thì im lặng, cuối cùng Bách cũng đứng dậy đi ra khỏi lùm cây. Phía sau lưng hắn là chiếc cùi nhỏ, thường ngày dùng để đựng sách bút lên chợ huyện bán chữ kiếm tiền. Bây giờ chiếc cùi trở nên nặng nề hơn, khiến lưng Bách hơi cong xuống. Hắn lầm lũi đi về nhà khi trời đã tối mịt, ngay cả cây gậy trong tay cũng đã ném đi. Hắn cúi đầu xuống cứ như vậy vào trong cổng, không nói lấy một lời nào. Con chó nhỏ thấy chủ đã về thì lon ton chạy ra. Thường ngày nó quấn Bách nhất, nhưng đột nhiên chạy đến giữa sân thì đứng sững lại, hai mắt chó mở to. Sau đó nó sủa lên một tràng tiếng ăng ẳng, dần lùi về phía sau, cuối cùng cúp đuôi chạy một mạch vào trong bếp. Bà Hoạt đang hâm lại đồ ăn, nghe tiếng chó con sủa thì hỏi vọng ra. Bách về rồi à con? Sao này về muộn thế? Mau ra múc nước rửa chân tay mặt mũi rồi vào ăn cơm. Không nghe tiếng đáp trả, bà liền lau tay vào vạt áo bước ra. Thấy Bách đi tới cửa buồng của mình thì quay đầu gọi lớn. Sinh, Yến, hai đứa rửa tay vào bếp dọn cơm đi. Hai đứa nhỏ chưa đầy 10 tuổi đang ở ngoài vườn nhổ thêm ít khoai lang, sáng mai đem ra chợ bán. Nghe đến ăn cơm, hai đứa mừng rối rít, nhấc mấy gốc dây lang lên, rũ đất rồi chạy đến bên bể nước, rửa qua ném vào cái sàng, nhanh chân vào bếp phụ bu dọn cơm. Nay Bách về muộn, nếu muộn hơn xíu nữa là bà Hoạt đã sai hai đứa đi tìm anh về. Dọn cơm xong chờ mãi vẫn không thấy Bách, bà Hoạt bảo con bé Yến đi gọi anh trai. Con bé còn chưa tới cửa buồng, đã trông thấy con chó nhỏ đang đứng đó, miệng ư ử kêu rên không ngớt. Ngay lúc đó cánh cửa cọt kẹt mở ra, bóng dáng Bách xuất hiện. Hắn đứng trong bóng tối, trong buồng không thắp đèn, chỉ có một mảng sáng mỏng hắt ra từ gian nhà chính, phủ lên gương mặt cúi gằm của hắn. Bách nhìn con chó nhỏ dưới chân, chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống, túm lấy gáy con chó, nhấc lên xoay người đi vào trong. Còn bé Yến đứng chôn chân một chỗ, sau đó vội chạy tới gần. Anh Bách, ra ăn cơm. Bách bấy giờ mới đáp, giọng hắn hơi khàn. Anh không ăn. Hôm nay có canh cua, anh không ăn thật à? Cánh cửa cọt kẹt đóng lại, con bé áp tai vào cửa. Không nghe thấy anh nó đáp lời, nó cảm thấy hôm nay Bách rất lạ lùng, nhưng cũng không để ý lắm. Tặc lưỡi một cái rồi đi vào nhà tiếp tục ăn cơm. Anh ấy bảo không ăn đâu bu, chắc là hôm nay lên nhà xã trưởng được giữ lại ăn toàn đồ ngon rồi, còn thèm gì canh cua. Bà Hoa dí tay vào trán con Yến một cái hơi ngó ra, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Bảo hai đứa ăn xong nhanh còn ra bỏ dây khoai, rửa sạch, để sớm mai bà dậy luộc mang ra chợ bán. Nửa đêm hôm ấy con Yến đang ngủ thì bụng dưới quặn lên. Hồi tối ăn hơi nhiều canh cua, bụng dạ nó lại không được tốt. Anh nó bảo cái mồm làm hại cái thân chẳng sai chút nào. Con Yến nhổm người qua bu nó xuống giường. Bà Hoạt ngủ rất say, còn nói mớ mấy câu nghe không rõ. Đêm hôm vắng vẻ, nghe đâu đây vài tiếng chó sủa ma vẳng lại cùng với tiếng ếch nhái vọng từ ngoài bờ mương. Còn bé Yến khẽ mở cửa sau, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lúc giải quyết xong quay trở về, con bé nhìn thấy ngoài cổng hình như có ai đó đi qua đi lại. Nó tưởng mình còn đang ngái ngủ, lấy tay dụi mắt nhìn cho kỹ. Thật sự là một bóng người lầm lũi bên ngoài kia. Vì trời quá tối nên con bé không thể trông rõ gương mặt, không phân biệt nổi là nam hay nữ. Con bé Yến ngay lập tức nghĩ đến nhà có trộm, nhưng nó lại gạt đi. Nếu là trộm ấy, sao lại mặc đồ sáng màu, đi qua đi lại trước cổng mà không lén vào từ chỗ khác kín đáo? Thế này chẳng phải là báo cho người ta biết ta là trộm mau đến bắt đi sao? Nó cúi thấp người xuống áp sát vách nhà, đi dần về phía trước sân. Càng tiến tới gần, con bé càng cảm thấy người bên ngoài cổng kia thêm mờ ảo, không trông rõ ràng được. Ngay lúc đó, chân con bé Yến dẫm vào cái chổi quét sân, gây ra tiếng sột soạt. Nó cúi xuống nhìn, nhấc chân qua, đến lúc ngẩng đầu lên trông ra lần nữa. Bóng người đang đi qua đi lại trước cổng đã biến mất hút. Nó đứng được một chỗ ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm ra ngoài. Không biết vừa rồi có phải mình mơ ngủ hay không? Bởi nếu có người thì con chó nhỏ đã phải sủa lên đánh tiếng. Nhắc tới con chó nhỏ, con bé Yến mới nhận ra sự khác thường. Con chó này tuy bé xíu như cái nắm cơm nhưng rất hung hăng. Lẽ ra nếu ban nãy có người, nó đã phải cắn ầm lên rồi. Bây giờ con bé mới nhớ ra, hồi tối anh Bách đã túm cổ con chó vào buồng mình. Từ lúc đó thì người và chó đều không xuất hiện cho đến khi cả nhà đi ngủ. Nghĩ thế, con bé Yến lại đi một mạch đến bên buồng của Bách, vòng ra phía cửa sổ ở bên hông. Anh nó ban đêm ngủ thường để hé cửa, đêm nay cũng không ngoại lệ. Con bé ghé mắt vào nhìn thì cả người chợt lạnh ngắt. Bên trong buồng nhỏ, ánh nến lập lòe. Bách đang ngồi bên cái bàn tròn đặt ở giữa, tay trái cầm nguyên một cái sọ người màu xám đen, tay phải thì cầm bút lông hí hoáy tô vẽ. Bóng Bách phản chiếu lên vách nhà, nhưng con bé Yến không thấy bóng anh nó đâu, mà chỉ thấy đó là một cô gái tóc dài đang ngồi vẽ lên cái đầu lâu kia. Bên dưới chân bàn, con chó nhỏ nằm im bất động, có lẽ đã chết rồi. Thình lình cái bóng cô gái trên tường đột nhiên cử động, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Con bé Yến đã sợ đến mức chân tay mềm cả ra, sau đó ngã ngửa về sau, không biết trời trăng gì nữa. Lúc con Yến mở mắt ra, nó thấy mình đang nằm trong buồng của Bách, trên chiếc giường sạch sẽ thoảng mùi thuốc bắc. Nó trợn to hai mắt một lúc lâu, sau đó như sực nhớ ra chuyện gì, đảo mắt thấy Bách đang lúi húi bên bàn bên cạnh cửa sổ, liền nhào xuống giường, cứ thế chạy ra bên ngoài hét lớn. Có ma, bùa ơi có ma, bùa ơi cứu con với. Mới sáng sớm con bé đã làm inh ỏi. Bà Hoạt đang ở trong bếp luộc khoai vội vàng đi ra. Con bé nói không nên lời. Quay đầu chỉ vào buồng Bách thì đã thấy anh trai nó đang lững thững đi ra. Mặt con bé tái mét, không dám nói gì nữa, chỉ xà vào lòng bà Hoạt mà khóc tu tu. Bà Hoạt hỏi con gái có chuyện gì thì nó chỉ lắc đầu không nói. Nó sợ Bách, nó biết đó không phải anh trai của nó nữa. Dưới chân con bé Yến thỉnh lình bị một túm lông mềm cọ vào. Nó nhìn xuống, thấy con chó nhỏ vẫn lăng xăng như ngày thường. Con chó chưa chết à? Bậy nào, con bé này sáng ngày ra sống chết cái gì? Hôm qua mày dậy đi tiểu đêm bị trúng gió, thằng Bách đưa mày vào trong ngủ. Mày lại mơ màng cái gì mà nháo hết cả lên thế con? Thằng Sinh đã dậy từ lâu, đang rửa thêm khoai ngoài bể nước. Thấy con Yến như vậy thì cười hề hề trêu chọc. Nó bị hầm rồi đấy bu. Hầm cái đầu anh đấy. Anh thì biết cái gì? Hôm qua em trông thấy. Con bé Yến đang định nói tiếp thì một bàn tay đã đặt lên đỉnh đầu nó, xoa nhẹ nhẹ. Là tay của Bách. Nhưng bàn tay thường ngày chỉ cầm bút viết. Có mấy vết chai của anh nó bây giờ hình như có chút lạnh lẽo. Con bé co rúm người lại, ý muốn khóc mà lại thôi. Nghe Bách nói. Buổi tối trước khi ngủ uống ít nước thôi. Canh cua ngon nhưng cũng ăn ít lại một chút. đừng để trúng gió nữa. Chỉ nói có thế, Bách lại lững thững đi xuống bếp. Bà Hoạt cảm thấy con trai cả của mình hôm nay hơi lạ, nhưng cũng không hỏi gì. Bảo con bé Yến đi rửa mặt rồi sắp mâm ăn sáng, lát còn ra chợ bán khoai cho sớm sủa. Cả ngày hôm đó con Yến tránh anh nó như tránh tà. Thường ngày nó đều ôm con chó nhỏ ra ngoài chơi với hội bạn. Nhưng hôm nay nó cũng dè chừng con chó. Mỗi lần con chó muốn tiến tới để được nựng, con Yến đều trừng mắt, dùng chân xua con chó ra xa. Mấy lần nó chú ý đến cửa sổ buồng của Bách, nhưng đều không dám lại gần, chỉ len lén quan sát. Nó tin chuyện đêm trước mình thấy là thật, nhưng cũng sợ đó là sự thật. Bởi nếu cái bóng cô gái chồng lên bóng của Bách kia không phải con người, thì chỉ có thể là ma quỷ. Nhắc đến hai từ này, đột nhiên con bé Yến thấy lạnh hết cả gáy. Nó sáo hoảng nhìn quanh, cuối cùng cũng không dám bước chân vào cổng. Thẳng đến khi bù nó quẩy gánh trở về, nó mới léo đéo theo sau. Bà Hoạt hỏi con gái nấu cơm chưa, nó ấp úng đáp chưa nấu. Bà trỏ tay ấn chán nó mắng một hồi, sau đó lật đật đi vào bếp, lại thấy cơm đã chín được đặt trong cái rế. Dưới lồng bàn tre là một mâm thức ăn vẫn còn hơi ấm. Hôm nay anh con ở nhà, không đi viết chữ à Yến? Con Yến nào có biết gì, nó nhìn cơm canh tươm tất lại gãi đầu ngơ ngác. Anh trai nó trước nay không thích vào bếp nấu nướng, món ăn anh nó làm tốt nhất chính là trứng luộc và nướng khoai. Không lẽ trong nhà nó lại giống như câu chuyện nàng tiên ốc? Bà Hoạt phì cười mắng. Tiên ốc cái trà bố chị, mau dọn mâm cơm gọi anh ăn cơm đi. Đứng tầng ngông ra đấy làm gì? Hóa ra vừa rồi con bé Yến đã buột miệng nói ra mà không biết. Nó không nói gì bưng mâm lên trên nhà. Vừa đặt mâm xuống bàn, đã thấy Bách đi vào. Bóng nắng hắt ngược, làm nó không thấy rõ mặt. Rõ ràng là chân tay con bé run rẩy khủng khiếp. Nó dùng tay trái bắt lấy tay phải, lùi về sau, môi mím chặt. Chỉ sợ cái bóng to lớn kia sẽ nhảy ra bắt lấy mình. Bách đi đến gần lại đặt tay lên đầu con bé, khẽ mở miệng nói. Đừng sợ, ăn cơm thôi. Con bé Yến nín cả thở, sau đó vùng thoát khỏi bàn tay gầy của Bách, chạy nhanh ra ngoài bể nước thở hồng hộc. Buổi chiều Bách nói có việc ra ngoài, còn Yến mới dám lò dò đến bên cửa buồng anh nó, hé mắt nhìn vào. Gì thì gì nó cũng vẫn là trẻ con, có tính tò mò cũng là chuyện thường. Nó muốn phát hiện ra thứ gì đó, như cái đầu lâu chẳng hạn, nhưng bên trong sạch sẽ không có gì cả. Đúng lúc định quay đi, còn Yến lại trông thấy dưới gầm giường có một cái bọc. Trước đây nó cũng hay vào buồng của anh mình. Ngoài một cái hòm nhỏ và đôi guốc mộc thì không có cái bọc nào lớn như thế. Đầu nó vẽ ra cảnh tượng anh Bách của nó bị ma quỷ quấn thân. Không tróng thì chảy, sẽ chỉ còn lại da bọc xương. Không kìm được mà chảy nước mắt. Có ai vỗ nhẹ vào vai nó, còn Yến quay đầu lại thì không thấy ai. Phía bên kia thằng Sinh đã òa lên một tiếng, dọa con bé ngã ngồi xuống đất. Hai đứa nó chí chóe một lúc thì lại đánh cãi nhau, cầm chổi đuổi nhau chạy khắp vườn. Con chó nhỏ đang ngủ cũng bị đánh thức nhập cuộc. Kết quả là bà Hoạt trở về, bắt hai anh em chúng nó bện lại cái chổi quét sân. Xong xuôi thì mới được ăn cơm tối. Mấy ngày sau đó Bách hôm nào cũng ra ngoài, nhưng chỉ đi vào buổi chiều. Đi chừng ba canh giờ thì trở về. Còn bé Yến mũi thính ngửi được trên người anh mình có mùi rất lạ. Không phải mùi hôi mà là một mùi man mát, lạnh lạnh. Nó chưa ngửi thấy bao giờ. Bách ăn cơm rất ít, đặc biệt tự nhiên thích ăn trứng gà luộc. Hôm nào cũng phải ăn hai quả, còn bảo ăn nhiều sợ không có. Đúng là không có trứng gà thật, nhưng ở trong nhà này, Bách là số một. Anh nó muốn ăn thứ gì, chỉ cần trong khả năng, bù chúng nó đều sẽ mua cho. Tối đó sau khi ăn cơm xong, Bách lôi ra một cái túi đặt lên bàn. Bên trong nặng trịch, mở ra thì thấy toàn là sâu tiền đồng. Bà Hoạt kinh hãi mất một lúc, thò tay sờ vào tiền rồi mới hỏi. Tiền con kiếm ra đâu vậy? Sao có nhiều thế? Bùa cầm lấy đi, đừng hỏi. Sau còn có nhiều hơn nữa, nhưng trước mắt chỉ có từng này thôi. Con còn dành phần khác để sửa lại nhà. Sửa nhà? Sao phải sửa nhà? Bà Hoạt nhìn quanh thấy nhà cửa đang yên lành thì sửa cái gì? Vâng, sửa để lấy vợ. Thằng Sinh đang uống dở bát canh bỗng bị sặc, phun hết canh vào người con Yến khiến nó kêu la ầm cả lên. Bà Hoạt cũng chết lặng cả người. Trời đất ơi, đứa con trai này của bà cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Kể từ sau khi bị bệnh, thân thể trở nên ốm yếu, tưởng không thiết sống nữa, rốt cuộc cũng minh mẫn lại rồi. Bà vội vàng nắm lấy tay Bách, không để ý đến hai bàn tay của hắn lạnh hơn bình thường rất nhiều. Hai mắt sùm sụp của bà hơi hoe đỏ. Tốt, lấy vợ là tốt. Không thi cử được thì cũng phải yên bề gia thất, sau đó làm ăn sinh con đẻ cái. Như thế là rất tốt. Còn tính lấy ai? Đã ưng cô nào chưa để mẹ còn đánh tiếng với bà Mai? Bách rụt tay về chậm rãi nói. Bố không cần lo, đợi sửa nhà xong con sẽ nói. Từ hôm đó bà Hoạt như trẻ ra mấy tuổi, đi tới đâu cũng nói con trai cả của mình đang chuẩn bị sửa nhà để cưới vợ. Tiền mõ trong làng lại được dịp lân la thăm dò, ngỏ ý hỏi Bách lấy ai, nhưng bà Hoạt cũng không biết, chỉ tự hào bênh mặt lên nói. Con dâu nhà tôi đương nhiên sẽ là một cô gái tốt rồi. Tên mõ dẩu môi lên hỏi đều. Bách nhà bà mấy năm nay bệnh tật quấn thân, tài thì có tài, nhưng còn về phương diện kia, không biết có nên lỗi không? Bà Hoạt trợn mắt, cục tức xông thẳng từ chân lên đầu, cầm quang gánh đuổi theo tên mõ khắp làng. Người làng thấy thế đều dừng cả lại xem chuyện vui, cười ầm lên với nhau. Tối đó về nhà bà vẫn còn rất tức giận, ngồi ăn cũng phải bóng gió chửi tên mõ là thằng đâm bị thóc chọc bị gạo, tôm chết cứt lộn lên đầu. Cái làng này á, rồi cũng bị hắn phá cho nát nước. Bách cắn nửa quả trứng luộc, ngẩng đầu lên hỏi. Bố nói với người ngoài rằng con sẽ lấy vợ rồi à? Bà Hoạt chưa kịp trả lời, thằng Sinh đã đáp thay. Trong nhà chưa biết chị dâu tròn méo như thế nào. Ngoài ngõ đã đồn ầm lên là anh sửa nhà để chuẩn bị cầu hôn con gái quan lớn rồi đấy. Đánh con trai một cái, bà Hoạt dịu giọng. Nào, có gì đâu, bố chỉ nói vài câu thôi. Người ta nói gì kệ người ta đi. Bách không nói gì, tiếp tục nhét trứng vào miệng, điềm tĩnh ăn. Nhưng hai đầu lông mày thì hơi co lại. Nhìn bà Hoạt mấy lần, vẻ như có điều muốn nói xong lại thôi. Chỉ có con bé Yến mấy ngày nay đều nhìn anh nó chằm chằm. Đặc biệt chú ý lúc Bách ăn trứng luộc, nào có phải bộ dạng một thanh niên ăn uống, càng lúc càng giống một cô gái. Ngồi rửa bát bên cạnh bể nước, con bé Yến đột nhiên hỏi thằng Sinh. Anh Sinh, làm sao để kiếm tiền nhanh với nhiều nhất? Sao tự nhiên mày hỏi cái đó? Bé tí mà đòi kiếm tiền nhanh thì chỉ có đi ăn cướp thôi. Cướp xong ấy, người ta đánh cho què cẳng. Con bé Yến im lặng, chừng như nghiền ngẫm. Càng nghĩ lâu thì cái tay rửa bát của nó càng cứng lại. Nó liếc mắt về phía buồng của Bách hỏi nhỏ. Anh Sinh, mấy nay anh Bách tự nhiên rất có nhiều tiền. Hay là anh ấy đi ăn cướp hả anh? Mày điên à? Nhìn anh Bách yếu như cây sậy thế, gió thổi cái là bay xa trăm dặm. Đi ăn cướp khác nào đâm vào chỗ chết. Anh bé mồm thôi. Thế nhỡ mà như anh Bách á? Không phải là anh Bách thì sao hả anh? Càng nghe càng không hiểu đầu cô tay nheo gì. Thằng Sinh dứt khoát gõ cho em gái một cái. Từ sau hôm bị trúng gió ấy, mày như bị ma nhập ấy. Nghe thấy ma nhập, con bé Yến mặt cắt không ra giọt máu. Cả đêm hôm ấy nó trằn trọc mãi mới ngủ được. Lúc ngủ lại nằm mơ đến cảnh tượng đêm đó. Thấy cái bọc dưới gầm giường của Bách chui ra rất nhiều loại xương cốt. Nào là đầu lâu, nào là xương tay, xương ống chân, cả bộ xương sườn xám đen đang điên cuồng nhảy múa dưới đất. Nó thấy mình đang đứng khom lưng bên cửa sổ ngó vào xem, thì chợt có một cái bóng đen to lớn trùm lên, vòng hai tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng phả ra một hơi lạnh, âm thanh thoát ra là của một cô gái. Yến ngoan, mau ngủ đi em, ngủ ngoan nào. Thế là con bé Yến đang dãy dụa trên giường đột nhiên an ổn, không còn mộng mị gì nữa, ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau. Những người được Bách thuê tới để sửa nhà đã bắt đầu làm việc từ hai hôm trước. Trong nhà náo nhiệt hẳn lên, ai cũng chúc mừng bà Hoa sắp sửa rước con dâu về nhà. Ngày nào tên mõ trong làng cũng nấp bên ngoài rặng tre để rình rập. Hắn nghe ngóng đủ mọi loại chuyện, sau đó mang về xào nấu đem đi loan cho cả làng cả tổng. Tới ngày sửa xong nhà buổi chiều muộn, người ta đưa tới một khối đá lớn màu đen, hình dạng hơi giống cái áo quan. Bà Hoạt hỏi thì Bách chỉ nói là vật phong thủy. Bà chẳng hiểu vật phong thủy là cái gì, nhưng con trai đã nói vậy thì bà biết vậy. Khối đá đặt trong gian buồng của Bách. Mấy lần bà Hoạt muốn vào xem nhưng hắn không cho. Còn nhắc sau này buồng của hắn không ai được tùy tiện đi vào. Nửa đêm sáng trăng, Bách mở cửa sổ ra để ánh trăng dọi vào, chiếu thẳng lên khối đá. Hắn đi tới gầm giường, lôi ra một cái bọc. Mở ra bên trong quả nhiên toàn là xương người. Chỉ có điều những chiếc xương này đều được tô vẽ bằng nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau. Thứ sặc sỡ nhất chính là chiếc đầu lâu nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn. Đúng như những gì con bé Yến trông thấy, đêm nào hắn cũng ở trong buồng, ngồi bên chiếc bàn tròn, lần lượt họa hoa văn lên xương người. Bách lật nửa nắp phiến đá lên, bên trong là một khoang rỗng. Hắn bắt đầu ngồi bệt dưới sàn, lặng lẽ sắp xếp những mảnh xương vào bên trong, thành hình một bộ xương hoàn chỉnh. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ phủ lên một màu trắng bạc, càng khiến cho màu sắc thêm sinh động và lấp lánh. Không thiếu dù chỉ là một đốt ngón tay, rất tốt. Bách mở miệng, nhưng thoát ra lại là giọng nói của con gái. Tiếng cười tràn ra khỏi bờ môi hắn, nghe vào tai lại vô cùng quỷ dị. Trong làng vừa có người mất, nhà bà Hoạt cũng trải qua phụ giúp một tay. Người trong làng thường như vậy, có việc là không ai bảo ai, tự giác qua hỏi thăm và chạy việc vặt. Hai anh em Sinh và Yến cũng theo sang, nhưng chủ yếu là được một ngày không phải làm việc nên đi chơi là chính. Chúng nó kéo đám bạn ra đồng móc cua, lặn mò ngó sen, rồi lại bện hình người rơm để cắm ngoài ruộng lúa. Bách cả ngày ở trong buồng, cửa sổ đóng chặt, con chó nhỏ loanh quanh dưới chân bàn, đánh hơi khối đá, sau đó chạy vào một góc cuộn tròn lại, chẳng mấy đã ngủ mất. Sau khi mặt trời hạ bóng, Bách mới chậm rãi đi ra ngoài, không quên đeo theo chiếc cùi đội mũ lá cọ, trông hệt như người đi núi. Hắn nhân lúc mọi người bận rộn trong đám ma, thuận lợi trèo lên đồi. Đến tối về, cả cùi đã chất phân nửa những miếng nhựa cây khô cứng. Những ngày này hắn lầm lũi đi đi về về, cả nhà cũng chỉ có con bé Yến chú ý đến, nhưng vì sợ nên nó cũng không biết anh mình đang làm gì. Bách thả gùi xuống, đổ nhựa cây vào trong cái sàng, bắt đầu nhặt bụi, tách lá cây và cỏ dại ra. Hắn làm rất nhanh, tựa hồ như không phải là một thư sinh bệnh tật nữa. Xong xuôi, Bách lại đem nhựa cây kia nấu lên, tạo thành một thứ chất dính đặc sệt. Hắn đem vào buồng, mở nắp khối đá ra, bắt đầu dùng chất kết dính kia bôi vào các khớp xương cùng những chỗ nứt vỡ lớn nhỏ. Làm xong thì trời cũng tối mịt. Bà Hoạt và hai đứa Sinh đôi đã về, mang cho hắn một bọc lá chuối. Bên trong có xôi thịt và hai quả trứng luộc. Hắn nhận lấy, đáy mắt trào lên chút biểu cảm kỳ lạ, như là rất bất ngờ. Bà Hoạt thấy Bách cứ cầm gói xôi đứng tần ngần thì phát nhẹ vào vai hắn. Chợt bà dừng lại, bóp thêm vài cái nữa, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thằng nhóc này, từ lúc nào mà chân tay của con đầy đạn như vậy? Qua đây để bu xem nào. Qua đây. Bà kéo tay Bách định cởi áo của hắn ra, nhưng lại bị hắn ngăn lại, hò mấy tiếng nói. Bu, con sắp lấy vợ rồi, không phải trẻ con nữa. Ôi dào, lấy vợ thì lấy vợ, mau lên để bu xem. Bu thấy tay con rất rắn chắc, không nhão nhẹt như đợt trước nữa. Hắn vẫn không cho bà Hoạt đụng vào người. Chỉ nói gần đây mình tập luyện chút ít để nâng cao sức khỏe, hẳn là có tác dụng. Bà Hoạt thấy hắn cương quyết từ chối thì cũng thôi không làm khó. Bảo hắn ăn uống đầy đủ, biết đâu có thể khỏe lại, tiếp tục nghiệp bút nghiên. Bà Hoạt nhanh chân đi về phía bếp, kéo ống tay áo lau khóe mắt. Từ sau khi chồng mất, bà đều giấu nước mắt vào trong để nuôi dưỡng con cái. Sau này, Bách mắc bệnh, ốm liệt giường cả tháng trời. Bà suýt nữa khóc mù cả hai mắt. Công danh sự nghiệp gì đó bà không mong cầu. Chỉ là con trai bà thích đèn sách, học hành sáng dạ. Bà không nỡ nhìn thấy hắn ủ rột sống qua ngày. Nếu như Bách có thể khỏe mạnh trở lại, thì dù học hành chẳng nên cơm cháo gì, bà cũng vui lòng làm lụng cả đời để nuôi hắn. Bận rộn cả ngày, bà Hoạt và hai đứa trẻ đi ngủ từ sớm. Bách đợi tới khi mặt trăng treo đỉnh trời mới mở mắt xuống giường, lấy ra một cái xẻng nhỏ dưới gầm giường rồi đeo cùi vào, nhẹ nhàng đi ra khỏi buồng. Con chó nhỏ ngóc đầu dậy nhìn, thấy hắn đưa tay khẽ xuýt một tiếng thì lại nằm xuống, hai mắt vẫn mở, cái đuôi vẫy vẫy. Bách đi ra cổng, trông thấy từ trong bóng tối có cái bóng lững thững trôi ra. Cái bóng kia tuy mờ ảo nhưng có thể trông rõ đó là một cô gái tóc dài, mặc đồ màu sáng, trên quần áo còn lấm bùn đất. Hai bàn chân cô ta không hề chạm đất, từ từ bay theo sau Bách. Hắn không nói không rằng, chỉ lầm lũi bước đi từng bước rất vững chắc, thì thoảng lại ngoái nhìn cô gái đang trôi theo mình. Nghĩa địa nằm ở bãi đất trống rất lớn, xung quanh đều là ruộng lúa. Tiếng ếch nhái ồm ộp hòa vào tiếng bước chân trên lớp cỏ đọng bùn. Bách chỉ liếc mắt đã thấy ngôi mộ mới được đắp ngày hôm nay của người trong làng. Hắn đi tới đưa tay sờ lên phần mộ, lại nhắm mắt vào cảm nhận một chút, sau đó mới bỏ gùi xuống, lấy chiếc xẻng nhỏ trong gùi ra rồi bắt đầu đào đất. Giữa đêm khí lạnh ùa tới, Bách ho khan vài tiếng, nhổ ra một chút máu đen. Hắn nhìn chằm chằm bãi máu trên đất, sau đó lên tiếng, giọng nói lại là của người con gái. Thân thể này cũng quá yếu rồi, may mà gặp được ta. Nói xong, hắn nhanh tay làm việc, một lúc cũng đào xong hết lớp đất thứ ba bỏ vào gùi, rồi đắp mộ lại như cũ. Trước khi đi không quên sờ lên mặt đất trên mộ, lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi vác cùi đất về nhà. Hắn về nhà đổ đất ra cái thau gỗ lớn, lấy nước đổ vào tạo thành hỗn hợp dẻo quánh rồi bắt đầu ra sức vò nặn như nhào bột làm bánh trôi. Chẳng mấy chốc, đất đã quyện lại mềm mịn khác thường. Bách cẩn thận nhấc nửa mặt trên của khối đá qua một bên, phía trong các khớp xương người chết đều đã được gắn kết lại với nhau, những vết nứt vỡ cũng liền mạch. Hắn lấy thau đất đã nhào nặn đủ thời gian, ngồi bệt dưới sàn, bắt đầu từng chút đắp đất vào khung xương kia. Cho tới khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, cũng là lúc Bách làm xong việc. Hắn nhấc nắp đá đậy lại, rồi ra ngoài lau rửa chân tay sạch sẽ, thay một bộ đồ mới, sau đó đem vào một bát gạo trắng, đặt ngay đầu khối đá, cắm vào đó ba que nhang đốt lên. Hắn ngồi một bên, chân khoanh lại, hai tay đặt vào nhau, miệng lẩm bẩm những lời không rõ. Chỉ biết âm thanh thoát ra đều là của con gái, mạnh nhẹ như những sợi tơ vàng. Trong suốt ba đêm, đêm nào Bách cũng đốt nhang rồi làm nhà một mình như thế. Ngoài hắn ra cũng chỉ có con chó nhỏ chứng kiến, nhưng nó rất ngoan, chỉ nằm im và mở to mắt nhìn. Sau một hồi thì ngủ mất. Đủ ba ngày đêm đó, Bách mở nắp khối đá ra. Đất và xương cốt bên trong đã quyện vào nhau, tạo thành một hình hài con người. Chỉ là không có màu sắc gì ngoài màu đâu của đất. Hắn sờ vào da thịt kia ấn ấn một hồi, sau đó mới nhấc lên, kiểm tra hết một lượt. Khi thấy hết thảy đều rất hoàn hảo, mới mỉm cười tự khen mình. Vậy mà cha cứ chê ta chỉ biết ăn ngủ như heo, có con heo nào lại họa cốt đúc thi giỏi như ta kia chứ? Ngoài cửa chợt có tiếng gõ, giọng bà Hoạt sốt sáng vọng vào. Bách, con đang nói chuyện với ai đấy? Bách vội vàng nhìn then cửa, đã cài chắc chắn. Hắn không nghĩ giờ này bà Hoạt lại tỉnh. Vội hung hăng ho vài tiếng rồi giả bộ như mình vừa tỉnh giấc. Bu đấy à? Có chuyện gì thế? Bu đang hỏi con nói chuyện với ai? Vừa rồi hình như Bu nghe thấy có tiếng con gái cười nói. Con mang người ta về nhà làm bậy rồi hả? Suýt chút nữa Bách bật cười thành tiếng. Không có đâu Bu, chắc là con nằm mơ đấy thôi. Có thật không? Mày đang nói dối Bu hả con? Không có. Bu mau đi nghỉ đi, muộn lắm rồi. Thế cứ mở cửa ra để Bu xem một chút, chứ không Bu lo lắm. Còn cứ bảo lấy vợ mà còn chưa thấy gì. Lấy, sẽ lấy, Bu cứ yên tâm đi ngủ đi. Nói mãi cuối cùng bà Hoạt cũng chịu rời đi. Nghe giọng bà có vẻ hoang mang lắm, hẳn là rất lo lắng chuyện lấy vợ của Bách. Mất thêm một đêm để tượng đất hình người kia khô lại, sau đó lại bỏ ra 2 canh giờ tô vẽ từng chi tiết. Cuối cùng bức tượng chỉ độc một màu nâu đất đã được họa thành một thiếu nữ đang độ xuân thì. Bách tìm kiếm trong tủ một bộ đồ cũ mặc vào cho cô gái. Có vẻ hơi rộng nhưng còn hơn là để bức tượng lõa thể như thế. Nàng ấy còn rất trẻ, cơ thể mảnh mai, mái tóc đen dài nhưng sơ xác. Trên mặt, trên cổ và toàn bộ lớp da trên cơ thể đều hẳn lên những vệt xanh tím. Vết ngón tay trên cổ là đậm nhất. Mức độ co giãn của lớp da xung quanh vết ngón tay cho thấy nàng ấy dường như bị bóp cổ đến chết. Điểm đặc biệt đập vào mắt ngay sau vết hằn trên cổ chính là chính giữa khe ngực của nàng có một cái bớt. Vì cơ thể nàng đầy những vết thương nên bây giờ mới lộ ra cái bớt đó. Không rõ là hình dạng gì, nhưng chắc chắn là một cái bớt. Một cô nương thanh tú trẻ đẹp cứ thế mà bị chôn vùi trong lớp đất lạnh bên lề đường suốt 2 năm. Trong móng tay của cô gái còn dính đầy bùn đất và cỏ, những vết xước lớn nhỏ trên tay và chân cho thấy nàng đã giãy giụa vô cùng kịch liệt trước khi chết, thậm chí đã giật tóc và cào cấu hung thủ. Nhưng thuật họa cốt đúc thi chỉ có thể họa nạn nhân, không thể họa ra hung thủ và hung khí cùng tang vật được. Bách xem xét rất lâu, ghi lại những điểm mấu chốt vào giấy, nét chữ nguệch ngoạc chẳng giống ngày thường. Hắn đem giấy viết xong thổi mấy cái, phơi ra khắp giường và sàn nhà, đến bên bàn cửa sổ, bút lông, màu vẽ quăng quật khắp nơi, khiến cho cả căn buồng trông có vẻ lộn xộn. Nếu là bình thường, hắn sẽ không bao giờ để nơi ở của mình nhếch nhác như vậy. Nhưng lúc này hắn cũng chẳng phải là hắn nữa rồi. Làm xong việc, Bách lại nằm ngửa trên sàn nhà, ngủ thiếp đi. Hắn còn chưa cả kịp nhắm mắt, đã nghe thấy chính mình mở miệng bằng giọng đầy hoang mang và giận dữ. Cô là ai? Sao để chiếm thân thể của tôi? Hắn mở bừng mắt, sờ mó gương mặt mình một chút. Tôi đang hỏi cô đấy. Đột nhiên xâm nhập vào cơ thể của tôi, ở lì đây không chịu đi. Cô tính cướp thân thể tôi bao lâu? Chàng có ý thức rồi à? Nhanh như vậy đã hồi phục ý thức sao? Cô nói gì tôi không hiểu. Suốt nhiều ngày qua tôi không thể lấy lại cơ thể của mình. Cô định ở trong thân thể tôi đến bao giờ? Bách không đáp lời, vội lục lọi trong rương đồ, tìm ra được một chiếc gương rất cũ, nhìn mình trong gương mất cái, vỗ nhẹ. Ta không cướp, chỉ mượn tạm chơi mấy ngày thôi. Miệng Bách vô thức mấp máy, tạm gọi là Bách nữ. Âm thanh rõ ràng là nữ, nhưng mặt thì của Bách. Chỉ có điều, Bách nam kia cũng đang ở trong thân thể này, đáy mắt rội lên thêm mấy tia bực bội khó kìm nén, giọng cũng đanh lại. Mượn tạm mấy ngày? Mấy ngày của cô là cả tháng trời rồi. Cô chơi thêm mấy ngày nữa, đến con chó nhà tôi cũng không nhận ra tôi nữa cho xem. Xem chàng kìa, mới có 1 tháng mà đã thức tỉnh, còn mắng người được rồi. Chứng tỏ ta và chàng rất là tương thích với nhau nha. Thôi tôi xin cô là hồn ma vất vưởng nơi nào. Cô muốn gì cứ nói với tôi. Tôi tuy nghèo nhưng xin thề sẽ hương khói lễ lạt đầy đủ. Thân thể tôi vốn đã không tốt, cũng chẳng còn sống được mấy năm. Chỉ muốn trước khi chết, báo hiếu mẹ già và thấy 2 đứa em trưởng thành. Ai bảo chàng sắp chết? Có ta ở đây, chàng làm sao chết được? Hơn nữa ta đã chấm được chàng rồi, không cho chàng chết đâu. Ta cũng đã nói với Bu rồi, chàng sắp lấy vợ. Hả? Lấy vợ? Lấy ai? Ai lấy tôi? Tôi xin cô trả lại thân thể cho tôi đi, không tôi đột tử cho cô xem. Ta nói chàng chưa chết được, chàng tin ta đi. Cô là ai tôi còn không biết, lại cướp thân thể tôi. Bảo tôi tin sao được, cô cứ ra khỏi thân thể tôi trước đi đã. Chàng khôn thế, ta mà ra bây giờ là không vào lại được đâu, không thích. Nói qua nói lại một hồi, Bách cảm thấy đầu óc choáng váng, miệng cũng mỏi rã rời. Mệt tới mức không phát ra được âm thanh nào nữa. Hắn vẫn ở trong thân thể của mình, nhưng thân thể lại chịu sự chi phối của một cô ma nào đó. Bắt đầu từ hôm hắn từ nhà xã trưởng trở về, hắn khóc không được, mếu không xong. Cứ đà này, hắn sợ là không trụ được tới năm 30 tuổi, 25 chắc còn khó. Yên lặng một lúc lâu, Bách Nam dịu giọng hỏi. Tức là cô vẫn không chịu ra phải không? Bách nữ thở phù phù mấy hơi, kiên quyết lắc đầu. Ừ, không ra, ta chưa thể trả lại thân xác cho chàng được. Ta còn chuyện đại sự chưa làm xong. Hơn nữa, bây giờ mà thoát ra, bệnh của chàng sẽ không bao giờ khỏi được đâu. Tôi chưa nghe có cách nào chữa bệnh kỳ cục như vậy. Tôi nghèo tôi bệnh chứ tôi không có ngốc. Tuy tôi không mê tín, nhưng ít nhất vẫn biết âm dương không chung đường. Cô nhập vào tôi, không khiến tôi chết ngay lập tức, tôi đã mừng lắm rồi. Đó là do chàng thiếu hiểu biết. Bệnh của chàng là bệnh âm, thầy thuốc nào mà chữa được bằng bốc thuốc chứ. May cho chàng gặp được ta, đợi thêm ít bữa nữa ta chơi chán rồi trả lại thân thể tốt lành cho chàng là được chứ gì. Chàng ở yên đó mà dưỡng bệnh đi. Bách Nam có khổ mà không nói nổi. Thân thể cứ thế bị người ta mượn dùng tạm, còn bản thân thì không biết nay mai sẽ ra sao. Cuối cùng, hắn cũng vẫn bị ép phải nhượng bộ, thì thoảng vẫn sẽ mượn lực quyết chí xông ra. Nhưng vị cô nương ở trong thân thể hắn nào phải dạng vừa. Nàng thấy hắn hung hăng thì càng khoái chí cười to, bù hắn phát giác mấy lần, nhưng đều bị nàng nhanh miệng hóa giải. Một đêm trời mưa lâm thâm, tiếng mưa xuôi theo mái hiên chảy xuống đất, tạo thành dải âm thanh êm đềm xuyên suốt. Bách đang ngủ lại đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đảo mắt mấy vòng, tự sở thân thể mình, chạy chân đất xông ra ngoài, mò vào buồng của bà Hoạt và con bé Yến đang ngủ. Đứng bên ngoài mùng, nghiêng đầu gọi nhỏ. Bu ơi, dậy mau, con có chuyện muốn nói. Bu ơi! Sao thế? Ôi, có trộm à? Không phải trộm, bu nghe con nói. Ngày mai bu ra đồng làng gọi láo dứa về chục ma cho con. Mắt bà Hoạt mở to, tưởng con trai mê sảng, bà hỏi lại. Chục ma? Chục vong ấy à? Dạ đúng đúng, chục vong. Con bị vong nhập rồi bu ơi. Mày dại mồm thế con. Ai đời lại tự rủa mình bị vong nhập thế hả con? Con không nói rõ được. Bây giờ con... Đột nhiên Bách khựng lại, hai mắt hấp háy mấy cái. Lời nói ra cũng lập tức bị chặn lại. Bà Hoạt không thấy rõ biểu hiện của con trai, nhưng lại có chút sợ hãi, vội vàng trong đèn lên. Bách, Bách ơi, con làm sao thế? Bách đứng ngây ra nhìn chằm chằm vào khoảng không. Sau đó, gương mặt trở lại vẻ bình thường. Hắn lắc đầu. Con không sao, vừa rồi con nói nhảm thôi, bu ngủ tiếp đi. Bà Hoạt kéo tay hắn lại, sờ lên trán, lại sờ chân tay hắn, cảm thấy da thịt hắn có chút lạnh lẽo, gặng hỏi. Mày có thật là không sao không hả con? Vừa rồi mày còn bảo bu là mày bị vong nhập, làm bu sợ hết hồn. Mấy ngày nay mày lạ lắm Bách ạ. Hay là mày giấu bu chuyện gì? Con không giấu chuyện gì cả. Bạn ấy chắc còn bị mộng du nên nói sảng đấy thôi. Bu ngủ tiếp đi, đừng đánh thức con Yến. Nói rồi Bách xua xua tay quay trở về buồng. Bà Hoạt vẫn không yên tâm. Nhìn bóng lưng con trai, lòng bà lại dấy thêm nghi hoặc. Nhưng rất khó nói là cảm giác gì, chỉ thấy rất lạ lùng. Dưới lớp chăn, con bé Yến đã tỉnh từ lúc Bách gọi bà Hoạt. Chỉ là nó giả vờ ngủ, nằm im thin thít không dám động đậy. Nó biết mà, anh nó bị vong nhập thật rồi. Ngày hôm sau bà Hoạt cũng vì chuyện chợ búa mà quên mất đêm qua đã xảy ra việc gì. Nhưng con Yến không quên. Nó nhân lúc rảnh rỗi liền chạy ngay ra đầu làng, vào nhà lão dứa đầu chọc một chuyến. Nó bảo với lão, anh trai nó hình như bị ma nhập, cả ngày chỉ thích ở trong nhà. Nếu ra ngoài cũng phải đợi tới đầu giờ chiều. Nó cũng kể rành mạch cái lần nó nhìn thấy bóng cô gái ở trong buồng của anh nó cho lão nghe. Lão Giữa coi như là một thầy tướng số tử vi trong làng. Trước đây lão từng đi buôn, cũng từng ăn trộm, bị điên mất một thời gian. Sau đó đột nhiên khi tỉnh táo lại, lão coi đúng mấy việc trọng đại cho làng. Thế là được người ta coi trọng hơn trước. Bách ngày thường không thích giao du với lão. Hắn nói, lão Giữa thường lấy quỷ thần dọa người để chuộc lợi. Mà đúng là thế thật. Lão cứ mang rất nhiều chuyện dở đầu dở đuôi để hù trẻ con. Chẳng hạn như đứa nào thích ăn nhiều mắt cá, cẩn thận sau này bị chột mắt. Rồi ai mà hay hát hò giữa trưa, không để yên cho lão ngủ, nhất định kiếp sau sinh ra đã mất lưỡi không nói được. Thế mà nhiều người tin lão sái cổ, đem cúng cho lão bao nhiêu tiền, phải quấy làm sao, mười chuyện lão tính thì cũng có tới 5-7 thứ trúng phóc. Nghe xong lời con Yến, lão xoa xoa cái đầu nó một hồi, liếc mắt nhìn vào trong nhà. Không biết là nhìn cái gì, sau đó hỏi con Yến. Nhà mày có tiền không? À, cháu không có, nhưng bố cháu có. Thế thì tốt. Mà khoan, bố mày thương anh mày thế, có cho tao đến bắt ma không? Con Yến bặm môi bặm lợi nghĩ rất lâu. Gái gái đầu. Dạ, hôm qua anh cháu bảo gọi công an đến bắt ma, nhưng khúc sau anh cháu lại bảo không cần nữa. Sáng nay bố cháu quên mất rồi. Lão Dứa nhèo mắt, hừ một tiếng. Thôi mày về đi, còn nít còn nồi, làm lỡ dở thời gian ánh sáng của tao. Nhưng mà ông đến nhà cháu bắt con ma ra khỏi người anh cháu với. Không, anh cháu lạ lắm, cháu sợ lắm. Thế mày có tiền không? Nhìn mặt con Yến ngẩn tò te, lão dí chán nó. Tao biết mà, không tiền thì thần tiên cũng không làm được việc. Mày muốn thần thánh nhà tao ôm bụng đói bắt ma cho nhà mày à? Khôn quá nhỉ. Đi về, mau lên. Đi về hỏi lại bu mày trước đi đã. Sáng sớm đã gặp con ma đói như mày rồi. Xúi quậy thật đấy. Vừa nói lão vừa đẩy con Yến ra khỏi cổng rồi kéo lại xỏ tay vào túi áo đi vào trong nhà, bắt đầu đánh chén bữa sáng. Con Yến đứng đó không biết làm gì, một lúc sau liền chạy đi, nhưng nó không về nhà, mà đi tìm ông già chăn trâu thường lang thang ngoài bãi tham ma. Ra đến đầu bãi tham ma, con Yến đã trông thấy ông Đùng ngồi đấm chân bên vệ cỏ. Xung quanh còn có mấy đứa đang oang oang kể chuyện tầm phào. Nó dẹp hết đám kia qua một bên, hỏi ông Đùng để đối phó thế nào với một người bị ma nữ nhập vào. Anh cháu là cái cậu Bách đó hả? Vâng vâng, anh cháu ốm bệnh nên không hay ra ngoài nhiều. Nhưng ai trong làng cũng biết đó ông. Anh cháu giỏi lắm, cái gì cũng biết cả. Học một hiểu mười luôn đó ông. Cháu rất thương anh cháu nhỉ? Vâng, cháu thương anh cháu lắm. Từ đó giờ anh cháu cứ lạ lạ thế nào ấy, không giống người thường. Để xem nào. Bây giờ như vậy nhá, cháu cứ làm thế này. Ông Đùng nói nhỏ vào tai con Yến mấy câu. Hai mắt con Yến dần sáng lên, gật gật đầu vội vàng chạy về nhà. Ông Đùng nheo mắt nhìn theo nó, lại nhìn xa xa về phía bãi tham ma. Ở đó có ngôi mộ mới đắp khoảng một tuần, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Về đến nhà, con Yến bắt đầu lén lút làm mấy việc ông Đùng bảo. Đầu tiên nó chạy ra vườn nhổ mấy gốc tỏi, bóc hết vỏ ném đầy trước cửa buồng Bách. Chờ mãi tới lúc hắn đi ra lại vung thêm mấy nắm gạo nếp. Kết quả Bách chỉ đứng một chỗ, chừng mắt nhìn con Yến nhảy tới nhảy lui. Đầu con bé đội cái rế đặt nồi cơm, tay cầm đôi đũa cả, mặt thì chát đầy nhọn nồi đen xì. Còn ma nữ kia, mau ra khỏi người anh tôi ngay. Vừa quát con Yến vừa nhảy đến, định lôi kéo Bách xuống sân. Hắn không nhúc nhích, người cứ như đóng đinh tại chỗ. Nhìn nó chằm chằm, nó càng sợ thì càng to tiếng quát tiếp. Nhìn gì mà nhìn, chọc mù mắt bây giờ, đi ra ngay cho tôi. Con Yến nhảy lùi về sau, ánh mắt cảnh giác. Nó giơ đũa cả lên, cứng đối cứng với anh nó, lại dùng đầu đũa chọc chọc vào cánh tay đang buông thõng của Bách. Đột nhiên, Bách bật cười lớn. Nhà này có cô em gái vui đáo để. Con Yến ngay lập tức há to miệng, vẻ kinh ngạc, đến không thốt thành lời. Nó vậy mà nghe được giọng con gái phát ra từ miệng anh trai mình. Bách đi tới trước mặt nó, đưa tay lên xoa đầu nó mấy cái như xoa đầu con chó nhỏ. Con Yến lập tức òa khóc như vừa bị ai đánh. Bách lại ngồi xuống trước mặt nó, không nói gì mà chỉ nhìn nó một lúc, cho đến khi nó càng thêm khiếp sợ mà im thin thít. Em gái nhỏ, đừng sợ. Nó há mồm định khóc tiếp, Bách đã đưa tay chặn miệng nó lại. Muốn anh em chết phải không? Con Yến cật lực lắc đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tốt, vậy thì không được nói cho ai biết nữa nhé. Nếu không chị dâu không trả lại thân thể này cho anh trai em đâu, hiểu không? Lần này con Yến nỗ lực gật đầu. Ngoan, vậy thì chị dâu mới thương. Mặc cho con Yến còn ngồi bệt dưới đất ngơ ngác, Bách đứng dậy, bước được hai bước lại quay đầu nói với nó. Chị dâu không sợ tỏi đâu, thú thực là cái gì chị cũng không sợ, sợ mỗi trời nắng thôi, sẽ bị đen da đấy. Cứ như thế, con Yến không dám hé răng nửa lời với bu nó, càng không chạy đi tìm lão Dứa và ông Đùng nữa. Nó sợ ma, nhưng nó càng sợ cô gái tự xưng là chị dâu của nó kia sẽ làm hại đến anh Bách nhà nó. Mãi cho đến một ngày nọ, mọi chuyện thay đổi. Đêm khuya thanh vắng, Bách ở trong buồng đứng trước pho tượng đất của cô gái nọ. Hắn mở miệng hỏi đầy nghi hoặc. Cô đúc cái tượng này rốt cuộc là muốn làm gì? Anh nói xem tôi muốn làm gì? Ai mà biết được cô tính làm trò quỷ gì? Tôi chỉ cảm thấy tượng này vô cùng chân thực. Nếu không phải biết nó được đúc từ xương người và đất thì tôi tưởng là người chết thật đấy. Cô gái này chính là người chết mà. Hả? Ý cô là gì? Cô gái này bị người bóp cổ chết rồi đem chôn bên vệ đường. Tính thời gian cũng hơn 2 năm rồi. Ý tôi đang tính giúp cô ấy vạch tội hung thủ đây. Hóa ra trên đời này còn tồn tại thứ thuật kỳ quái như vậy. Chỉ cần còn xương người chết thì hình dạng trước khi chết đều sẽ được khôi phục lại. Nhưng thuật này chỉ có người thừa kế của tộc Phù Đạo mới làm được. Đáng tiếc người thừa kế này cũng đã chết. Hiện tại là Phù Đạo Hoàng Châu, là một linh hồn đang dùng chung thân thể với Bách. Nhìn mình ở trong tấm gương, Bách vẫn không tin hỏi lại. Hoàng Châu, cô nói là cô có thể làm cho thi thể này thực sự sống lại sao? Cô không lừa tôi chứ? Ai thèm lừa anh? Nhà anh nghèo rớt mồng tơi như vậy, anh thì ốm yếu bệnh tật, tôi lừa anh thì được lợi lộc gì? Có điều cơ thể anh lại tiếp nhận linh hồn của tôi. Anh không cảm thấy dạo gần đây thân thể anh cường tráng hẳn lên sao? Nói xong, Bách lại tự đưa tay sờ soạng lên trên cơ thể mình. Hắn rõ ràng là hắn, nhưng cũng chẳng phải hắn. Nam nữ lại chung đụng thế này. Nếu là bình thường, chắc hắn đã đội quần lên đầu cho đỡ xấu hổ rồi. Nói vậy sau này cô có trả lại thân thể cho tôi không? Trả thì có trả, nhưng mà trả xong rồi anh phải thực hiện một việc. Việc gì? Cưới tôi về nhà. Việc khác không được sao? Không được. Dứt tôi ra anh sẽ lại ốm yếu như trước thôi. Không phải mong ước của anh là trở thành một vị quan yêu dân như con hay sao? Tôi giúp anh một tay, anh cũng phải tỏ thành ý với tôi chứ. Nhưng cô là người chết rồi. Trên đời này ai cấm người sống kết duyên với người chết đâu. Chỉ cần anh muốn cưới là được. Thì tôi không muốn mà. Anh muốn cưới cũng phải cưới, không muốn cưới cũng phải cưới. Bằng không, tôi còn lâu mới trả thân thể cho anh. Bách ức muốn chết, hoàn toàn không thể đấu khẩu với Hoàng Châu ngang ngược này. Nói xong một hồi thì nằm bò ra sàn mà thở. Thế mà cái miệng của hắn vẫn phát ra thanh âm đang cười khúc khích. Một hồi lâu lại nghe Hoàng Châu nói. Anh có muốn giúp cô gái kia tìm ra hung thủ không? Việc tìm hung thủ đã có quan binh lo, người thường như tôi thì biết cái gì mà nhúng tay vào. thân tôi còn lo chưa nổi nữa là... Ý hay đấy. Vậy ngày mai anh vác cái thi thể kia lên quan huyện, bảo với người ta rằng anh đào được thi thể hơn 2 năm vẫn còn nguyên vẹn bên vệ đường. Chắc quan huyện sẽ thích lắm, mời anh ở lại nhậu luôn đây. Bách nhíu chân mày. Cô nói nhảm gì thế? Con mà họ bắt tôi và giam lại luôn chứ chẳng chơi. Anh cũng biết thế mà còn nói là để quan binh lo. Có mà họ định tội anh là hung thủ luôn đó. Vậy cô tính sao? Đương nhiên là tôi có cách của tôi, nhưng anh phải phối hợp với tôi. Suy nghĩ nghiêm túc một lát, Bách hỏi. Cách của cô là gì đây? Hoàng Châu nghe vậy biết là Bách đã thỏa hiệp. Cô cũng đã chắc chắn rằng người như Bách sẽ không mặc kệ sự đời. Chẳng qua trước đây hắn ốm yếu, mất hy vọng sống. Nhưng tâm tính của hắn rất tốt. Nếu không khi cô nhập vào cũng không thuận lợi đến hôm nay. Cách thì đương nhiên là có. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có 10 ngày kể từ khi tôi nhập tượng thôi. Sau 10 ngày là đất sẽ tự tan chảy. Còn lại cái khung xương thôi đấy. À, chưa hết đâu. Muốn cô ấy có thể xuất hiện vào ban ngày thì còn cần một thứ nữa. Là thứ gì? 5 cái lông đuôi gà trống. Chỉ có thế thôi sao? Gà trống chín cửa, nuôi trên 3 năm, màu đỏ như hoa màu gà. Thấy Bách nghe xong mặt mũi bơ phờ, Hoàng Châu cười mấy tiếng rất vui vẻ. Đợi hắn bối rối không biết làm sao, nàng mới khẽ nói. Nhà xã trưởng có đấy, xin lấy một con. Bách không biết nên khóc hay cười nữa. Nhà xã trưởng nổi danh keo kiệt. Đừng nói là 5 cái lông đuôi gà chống chín cửa. Đến một lông đuôi gà thường thôi cũng đừng hòng chạm vào. Không cho thì chúng ta đi nhổ trộm. Còn 5 cái lông đuôi thôi mà khó khăn thế hay sao? Tôi cũng tự hỏi sao lại khó khăn như vậy. Hoàng Châu lại cười. Một lúc sau nàng thả con chó xuống, lại nhìn bộ quần áo không vừa vặn trên người mình, hơi chau mày nói. Muốn đổi quần áo ghê. Bách ngẩng đầu nhìn nàng, cảm thấy bộ đồ cũ kia đúng là không phù hợp với một cô gái, huống hồ còn là đồ của hắn. Tay hắn thoáng đỏ lên, húng hắng mấy tiếng đáp. Ngày mai tôi ra chợ sẽ mua cho cô 2 bộ đồ mới. Cô thích màu đỏ phải không? Ây đừng, mặc màu đỏ dễ gây chú ý. Cứ mua về đây 2 mảnh vải hoa thông thường vá thành quần áo cho vừa vặn. Cô còn biết may vá nữa sao? Không biết. Vậy sao đòi mua vải? Mua về để anh vá cho tôi mặc. Thấy Bách Định há miệng nói gì đó, Hoàng Châu đã cắt ngang. Anh đừng nói là mình không biết làm nhé. Tôi biết hết đấy. Từ lúc anh bị bệnh, quần áo trong nhà này đều là do anh vá lại hết. Cô chưa gầm giường nhà tôi đấy sao? Bậy nào, ai thèm chưa gầm giường nhà anh làm gì chứ. Anh chỉ cần nhớ kỹ, tôi biết rất nhiều thứ về nhà anh là được rồi. Phải rồi, thầy của anh vì sao mà chết? Nhắc đến thầy mình, mặt Bách liền tối lại. Đã nhiều năm rồi mọi người đều ngầm hiểu không nên nhắc tới. Giọng hắn trở nên âm trầm. Cô hỏi làm gì? Thì anh cứ nói trước đi đã. Gương mặt tượng đất trở nên linh động khác thường, hoàn toàn chẳng còn vẻ thô cứng như khi bất động. Bách nặng nề thở ra nói. Năm đó tôi 10 tuổi, 2 đứa nhỏ cũng mới sinh được vài tháng. Bố tôi chỉ ở nhà, thầy tôi vào rừng săn thú, kết quả mãi đến đêm cũng chưa thấy trở về. Đến hôm sau đi tìm thì phát hiện ông ấy đã bị thú hoang cắn chết, thi thể còn không nguyên vẹn. Không nguyên vẹn thì sao nhận ra đó là thầy của anh? Thì dựa vào cung nỏ và quần áo, trên cổ thầy tôi còn đeo một cái vòng cổ bằng răng lợn rừng. Hoàng Châu nghe xong thì không nói gì. Tựa hồ bần thần suy tư, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Chuyện này có hơi lạ. Lạ cái gì? Tạm thời tôi chưa nói rõ được, để sau hắn tính. Chuyện quan trọng trước mắt là tìm ra hung thủ sát hại cô gái này. Vừa nói xong, Hoàng Châu khẽ xuýt một tiếng đi tới bên cửa sổ, hơi mở hé nhìn ra ngoài. Từ cửa sổ này có thể thấy được một phần hàng rào trước cổng. Ngoài cổng có cây hoa mò cua, dưới gốc cây thập thò một cái bóng đen, trông không giống con người. Nàng nhìn thật kỹ một lát, thấy đôi mắt đen bóng của thứ kia cũng đã phát hiện ra mình. Nó trừng to mắt, sau đó quay đầu chạy mất. Có chuyện gì vậy? Ra là một con ma gà. Ma gà là thứ gì? Thì là một con gà ma ấy. Chỉ khác là thứ này được nuôi dưỡng bằng máu thịt gà sống, có thể ám hại người khác theo lệnh chủ nhân. Xem ra trong cái làng này cũng có kẻ đang nuôi dưỡng tà vật. Tà vật này còn đang đi rình mò nhà chúng ta. Sẽ sớm biết ai là kẻ đang nuôi nó thôi. Hôm sau khi Bách Định ra ngoài, Hoàng Châu đã lại lần nữa thoát khỏi tượng cô gái kia nhập vào hắn. Nàng còn nói: anh bảo ra chợ mua vải cho tôi. Đàn ông đàn an biết cái nào đẹp. Tôi cứ phải đi cho chắc ăn, tiện xem xét xung quanh một vòng. Nói là xem xét nhưng hắn chỉ thấy Hoàng Châu ăn như hổ đói. Chỗ nào có bánh trái gì là nàng xà vào. Trong thân thể của hắn cứ vậy ăn không biết no. Trông nàng ăn rất vui vẻ, còn liên tục khen bánh ở đây ngon hơn ở chỗ của nàng. Hắn còn tưởng đi cả ngày chỉ mua được ít vải vóc và vài thứ đồ vặt linh tinh. Thì Hoàng Châu lại bảo hắn đi qua căn nhà kín cổng cao tường ở đầu làng. Nhà này là nhà của lão Dứa, lão thầy bói có tiếng trong xã. Trước đây lão không có nhà cửa, bây giờ thì suốt ngày vênh vang tự đắc. Bách vốn không ưa lão nên cũng ngại phiền. À, ra thế. Sao vậy? Con ma gà đêm qua tôi thấy chính là được nhà này nuôi. Thì ra là một lão thầy bói mượn ma gà làm việc cho mình. Tính sao bây giờ? Đi vào nhà lão đi. Không phải chúng ta vẫn chưa trộm được 5 cái lông đuôi gà chống chín cửa. Có người làm hộ chúng ta rồi. Bách thực sự không thích lão Dứa, nhưng hắn đang bị Hoàng Châu khống chế. Chỉ đành ngoan ngoãn đi gọi cổng. Lão Dứa thò đầu ra nhìn thấy hắn thì vẻ hơi chột dạ, song vẫn giữ bộ dáng đạo mạo như thường, còn chưa mở cổng đã hỏi hắn. Ôi chà, hôm nay rồng tới nhà tôm cơ đấy. Hôm trước con nhỏ em của cậu tới đây tìm ta, hôm nay cậu đưa xác tới đây là để trục vong chứ gì. Nghe tới trục vong, hai mắt Bách tối sầm, giọng nói của Hoàng Châu cất lên. Lão già kia, thứ nuôi trong chùm đó đã nói gì với lão? Lão Dứa kinh hãi đứng như trời trồng. Bách đó thỏ tay mở cổng đi vào bên trong, quay đầu nói. Vẫn là giọng của Hoàng Châu. Ăn không ít gà sống rồi nhỉ? Thế mà vẫn đen thủi lùi, giấu chết đi được. Một cơn gió lạnh từ trong nhà tràn ra ngoài. Chiếc mũ đội trên đầu Bách rơi xuống. Nhưng hắn vẫn đứng đó, mặt không đổi sắc. Lùng bùng một lúc, trong mảnh sân sạch sẽ của nhà lão Dứa phủ đầy lá khô, những mảnh gạch lát bị xới tung lên. Lão kinh hoàng quỳ xuống, đáng sợ là Bách còn chẳng di chuyển chút nào. Vào trong nhà nói chuyện. Hoàng Châu nói, nhấc chân đi lên bậc tam cấp. Lão Dứa vội vàng chạy theo sau. Điều đầu tiên lão làm là chạy đến góc tường xem xét cái chum của mình. Thấy quanh chum có mấy vệt nứt. Hai người, à không, thực ra là ba người ở bên trong đóng cửa nói chuyện với rất lâu. Hầu như người nào nói đều là Hoàng Châu trong thân thể Bách. Từng lời nàng nói ra đều khiến lão Dứa toát mồ hôi lạnh. Hai mắt lão liên tục liếc nhìn cái chum trong góc. Cuối cùng Bách đứng dậy, lão Dứa vẫn còn ngồi đờ cả người trên chiếu. Hắn từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi nói thêm, lời nói khẽ khàng mà lạnh buốt sống lưng. Nghe ta thì sống, chống ta thì chết. Người theo thì theo, không theo cũng phải theo. Bằng không, người và cái chum kia cùng nhau xuống âm ti mà chơi với Diêm Vương đi. Hắn nhấc chân bước ra khỏi chiếu. Lão Dứa lảo đảo dập đầu xuống, trán cụng xuống đất kêu côm cốp. Lạy cô, còn chỉ là bí quá hóa liều. Lúc đó được người ta cho cái chum nuôi ma gà, bất đắc sĩ mới phải dùng đến nó thoát được cảnh ăn xin đầu đường xó chợ. Lạy cô, con xin nghe theo lời cô. Không không, nghe lời cô cậu. Cô cậu bảo con đi hướng Tây, con có chết cũng không dám chạy đằng đông ạ. Xin cô tha mạng cho con. Nhớ lấy lời của ngươi hôm nay, dáng đóng cửa mà bảo ban nhau đi. Đừng quậy phá làng xóm nữa. Và đừng quên việc ta đã giao, ngày mai bắt buộc phải mang tới cho ta. Dạ dạ, con xin nghe lời cô cậu, tiễn cô cậu đi ạ. Bách đi xa rồi, lão Dứa mới dám ngẩng đầu lên. Ngoài sân một mảnh hỗn độn, những vết nứt trên chùm vẫn còn, chứng tỏ chuyện vừa rồi không phải ác mộng. Lão ngồi bệt xuống chiếu, lau mồ hôi trán, ngây ngốc một hồi. Lão Dứa mới vào nhà lấy tiền, ra chợ mua mấy lồng gà cả lớn lẫn nhỏ, bắt đầu quay một mảnh nhỏ trong vườn để nuôi gà. Mọi lần lão đều thả ma gà ra cho nó đi bắt gà nhà người ta hút máu. Con ma gà này cũng giống tính chủ nhân của nó, cứ cắn cổ con nào hút sạch máu con đó rồi quẳng ngay tại chỗ. Người dân có gà chết không biết nguyên do, lại tiếc của, đem gà đó nấu lên ăn, ăn chốc lát thì không sao, chỉ cảm thấy thịt gà hơi đen và nhạt thách. Nhưng ăn nhiều sẽ nhiễm âm khí, tuổi thọ sẽ bị suy giảm theo năm tháng, khả năng mắc bệnh càng cao. Lão Dứa tuy không trực tiếp hại mệnh người khác, nhưng vì lười biếng muốn có ăn mà không cần làm, xúi dục ma gà của mình làm chuyện xấu, đã đoạt đi sức khỏe của người ta, cho nên Hoàng Châu mới đàn áp lão như thế. Trên đường trở về, Bách hỏi Hoàng Châu, liệu lão ta có lật lọng không? Nàng cười cười đáp, cụ tổ nhà lão có bảo cũng chưa chắc đã dám lật lọng, anh cứ yên tâm đi. Bách không nói thêm gì nữa, hắn rảo bước đi về nhà. Lúc về tới nơi, Hoàng Châu đột nhiên cau mày. Có người động chạm vào tượng đất rồi. Hắn vội vàng chạy vào trong, thấy cửa buồng của mình đã mở, con chó nhỏ ào ra ngoài sủa lên nhặng xị. Trong căn buồng rộng, bà Hoạt và hai đứa sinh đôi đều có mặt. Thằng sinh thì có vẻ tò mò thích thú hơn, cứ đi vòng quanh cái tượng đất sống động y như thật. Thấy con trai đã về, bà Hoạt mặt mũi tái mét chất vấn. Bách, con nói mẹ nghe, thế này là làm sao? Con Yến vẻ mặt sợ hãi đứng nép phía sau bù nó. Lần trước bị Hoàng Châu dọa dẫm, nó vẫn còn rất sợ bộ dạng của anh trai mình. Bu, từ từ để con giải thích. Sinh, không được động vào tượng đó nữa, nếu hỏng thì to chuyện. Được, con nói đi, những ngày này con đang làm cái quái quỷ gì? Lưỡng lự một lúc như để dò hỏi ý Hoàng Châu thấy cô ra hiệu, Bách mới an tâm nói ra sự tình với bà Hoạt. Nghe xong bà Hoạt liền ôm đầu, mặt trắng bệch, kéo con Yến và thằng Sinh đứng lùi về phía cửa. Trời ơi, trời đất ơi, giữa ban ngày ban mặt con nói cái gì đấy hả Bách? Con dẫn ma quỷ về nhà sao con? Con muốn chết à con? Bù đừng hoảng, bù để con nói hết đã. Bù nhìn con xem có phải gần đây chính bù cũng thấy con khỏe mạnh lên nhiều đúng không? Thấy bà Hoạt nhìn mình chằm chằm như kiểm chứng, nét mặt kinh hãi đã dịu đi một chút. Bách nói tiếp. Hoàng Châu không có ý hại nhà chúng ta đâu. Nàng ấy nói con bị tổn thương phần âm, vừa hay ở cạnh nàng lại phù hợp. Mặc dù cách làm của nàng hơi kỳ cục đã có chút cực đoan, nhưng mà đều là ý tốt. Thế còn bức tượng kia thì sao? Bức tượng đó là... Hoàng Châu vội bịt miệng Bách lại, hắn mới sửa lời. Tượng đó là con đúc chơi thôi ạ. Đúc chơi? Bách, bù đẻ ra mày đấy. Từ nhỏ đến giờ mỗi lần mày nói dối đều không dám nhìn bu. Mày đọc bao nhiêu sách thánh hiền, học bao nhiêu đạo lý, mà bây giờ mày lại nói dối bu hả con? Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ. Bách bối rối muốn nói gì, nhưng lời thoát ra khỏi miệng lại là giọng của Hoàng Châu. Bu ơi, để cho hai đứa nhỏ ra ngoài rồi con nói bu nghe. Bà Hoạt há hốc miệng, suýt nữa là ngã ngửa ra sau. Bách liền đỡ lấy bà vào bên trong, lại đuổi Sinh và Yến ra ngoài. Hai đứa nó cũng bị dọa sợ, đặc biệt là con bé Yến. Nó chạy tuốt ra ngoài sân đứng, mặc kệ thằng Sinh rình mò nghe trộm ngoài cửa. Con chó nhỏ gầm gừ cắn ống quần thằng Sinh, kéo nó ra bên ngoài, sau đó đi lại lại trước cửa canh chừng. Thằng Sinh chỉ vào con chó con mắng. Nuôi mày tốn cơm tốn gạo rồi. Nhìn thấy tao mà cũng dè chừng. Con chó quay ngoắt mặt đi, tiếp tục ưỡn người đi qua đi lại, chẳng buồn để ý đến hai anh em Sinh và Yến. Đợi bà Hoạt bình tĩnh lại rồi, Hoàng Châu mới nghiêm túc nói cho bà nghe xuất xứ của bức tượng cô gái. Càng nghe bà càng hoảng, chẳng thể nghĩ đến trong nhà mình thế mà lại có một bộ hài cốt. Bù à, cô gái này cũng là chết oan uổng. Nhiều ngày con vẫn quanh quẩn trên đường, đợi người đủ duyên. Cuối cùng đợi được Bách, lại thấy mệnh của anh ấy vừa vặn hợp mệnh con nên mới nhập vào. Chẳng ngờ sức khỏe của Bách thực sự tốt lên thật. Bù xem này, cô gái này lúc còn sống xinh đẹp như vậy, kết cục lại bị người ta giết chết. Dấu vết vẫn còn rõ rành rành, chắc chắn đã rất đau khổ, rất oán giận. Nếu không giải oán, bắt được hung thủ vẫn đang nhợn nhơ, sợ là khó mà yên tâm đầu thai. Mới đầu nghe giọng Hoàng Châu phát ra từ miệng con trai mình, bà Hoạt còn sợ khiếp vía. Nhưng bây giờ lại cảm thấy cô gái này nói năng dễ nghe, hoạt bát chân thành. Bà lại trộm nghĩ, nếu là người sống thì tốt, chỉ đáng tiếc lại là một hồn quỷ phải mượn nhờ thân xác người ta. Sắc mặt bà cũng tốt hơn nhiều, thở dài nói. Cô nói thế thì tôi cũng hiểu rồi, nếu như thực sự là nhờ có cô mà con trai tôi khỏe mạnh hơn, vậy thì tôi đội ơn cô nhiều lắm. Có điều cô đừng gọi tôi là Bu, tôi không phải Bu của cô, gọi thế tôi không nhận nổi đâu. Bu nói gì thế, còn gọi theo Bách mà. Hả? Sao lại gọi theo thằng Bách? Hoàng Châu cười híp mắt chỉ vào mặt đáp. Con dâu mà Bách nói đến chính là con đây này. Lần này bà Hoạt thực sự bị dọa đến không nói nên lời. Bà ngồi thừ người ra một lúc lâu, dường như không thể tiêu hóa nổi cái thông tin vừa rồi. Mãi một lúc sau, bà mới lên tiếng, giọng nói run rẩy. Bách, còn nói đi, còn tính Đức Vong về nhà hay sao? Lời này của bà khiến nụ cười nhàn nhạt còn đọng trên khóe miệng Bách đông cứng lại, sau đó tắt hẳn. Hoàng Châu không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lặng nhìn bà Hoạt. Thấy hai mắt bà đã đọng nước đỏ lên, dường như biết lời của mình có chút quá đáng. Bà Hoạt lau lau khóe mắt đứng dậy. Thôi thôi tạm thế đã, Bù đau đầu quá, chuyện này để nói sau đi. Bà Hoạt mở cửa ra, hai đứa Sinh đôi liền dìu bà về buồng. Không gian yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Bách do dự rồi mở miệng. Hoàng Châu, cô ổn chứ? Không nghe thấy nàng đáp lại, Bách hơi chột dạ. Hắn trước nay chỉ biết đến sách vở, không hiểu được lòng nữ nhi. Vừa rồi Bu hắn nói những lời đó, hắn có thể hiểu, nhưng Hoàng Châu thì nhất định tổn thương. Hắn cảm thấy hình như mình bị mắc kẹt giữa hai người rồi. Nếu phải đem ra so sánh thì hắn và Hoàng Châu không quen không biết. Chỉ có Bu của hắn là người thân ruột thịt, hắn chẳng biết làm sao cho đúng. Từ lúc đó Hoàng Châu không nói năng gì cả. Bách mấy lần đi qua cửa sổ buồng bà Hoạt, lo lắng ngó nghiêng mà không dám vào. Còn Yến cũng ngồi lì trong đó không ra. Thằng Sinh vừa cắm cúi rửa khoai lang mới nhổ ngoài bể nước, vừa chắt lưỡi như ông cụ non. Bách đi tới, ấn đầu nó một cái. Chặt lưỡi cái gì thằng nhóc này, lùi ra kia để anh nấu cơm. Nhà này loạn rồi, loạn thật rồi. Loạn cái đầu mày đấy, còn nít mà toàn nói giọng ông cụ 70. Thằng Sinh hừ một tiếng, thấy anh nó vo gạo thì lại ghé qua hỏi nhỏ. Anh ơi, bị mai nhập có đau không? Thấy anh nó trừng mắt, thằng Sinh lại lùi sang bên. Em chỉ tò mò thôi mà, em đã bị mai nhập bao giờ đâu mà biết. Thế anh mong mày sớm bị mai nhập cho biết cảm giác. Thế bảo chị kia nhập vào em thử xem. Bớt nói đi, đừng để Bu nghe thấy. Tối hôm đó ăn cơm cả nhà đều yên lặng không ai nói gì. Đến lúc sắp sửa đi ngủ bà Hoạt mới hỏi Bách. Chuyện dâu con thì sau mới bàn, còn cái tượng kia con tính sao? Bu đừng lo chuyện này, Bu cứ như bình thường thôi, đừng tiết lộ với người bên ngoài là được. Bù à, lúc đầu con cũng hoảng lắm, nhưng hồi trưa qua nhà lão Dứa, con mới biết lão còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ý con là sao? Trong xã mình thường xuyên có nhiều gà chết. Lúc đầu mọi người còn tưởng là dịch bệnh bị con gì cắn. nhưng tất cả đều là do lão Dứa làm ra. Lão đang nuôi một con ma gà. Là Hoàng Châu bắt lão phải dừng việc cho ma gà đi bắt gà nhà người khác để hút máu. Ôi trời ơi, con nói thật không? Bách bình tĩnh gật đầu, bà Hoạt mới vỡ lẽ. Chẳng trách dạo trước mấy con gà nhà mình tự nhiên lăn ra chết, trên cổ còn có vết cắn. Mẹ còn tưởng con chó con nhà mình hay là chuột cắn. Nhưng lúc thịt ra thì chả còn tí máu nào. Té ra là do lão Dứa làm. Thế này thì quá đáng lắm, phải dạy cho lão một bài học mới được. Bù đừng vội, Hoàng Châu đe dọa lão rồi. Lão thề không dám làm việc xấu đó nữa. Hơn nữa việc nàng ấy sắp làm còn cần đến lão Dứa. Bù đừng suy nghĩ nhiều mà nhọc thân. Ngày hôm sau quả nhiên lão Dứa đã tìm đến. Lão đúng hẹn mang theo 5 cái lông đuôi gà trống, được bọc cẩn thận trong cái khăn tay. Vừa gặp bà Hoạt, lão đã khom người cúi chào. Bà Hoạt còn tức vụ mấy con gà, chỉ lạnh lùng liếc xéo lão một cái rồi ra sau vườn. Lão nói để lấy được 5 cái lông đuôi này, lão đã phải cống cho cái thứ trong chum tận 3 con gà sống. Lão còn nhấn mạnh rằng đó là gà mình mua ở chợ, chứ không phải trộm được. Đến trưa, nghe mấy người đi chợ ngang qua nhà nói, nhà xã trưởng đang quát tháo inh ỏi. Không biết thằng chết dẫm nào nhổ hết lông đuôi con gà chín cửa nhà mình, tức đến độ mắng khàn cả họng. Hoàng Châu nghe thế cười nói, có bao nhiêu cách lão ta không làm, lại đi ăn trộm, đúng là ngựa quen đường cũ. Quả thực lão Dứa có thể lợi dụng vị thế của mình trong làng, là một tên thầy bói nói đại ra một việc, rồi dùng ma gà để hù dọa. Nhà xã trưởng tuy giàu có nhưng xưa giờ cũng là kẻ mê tín, vậy thì việc lấy 5 chiếc lông đuôi chẳng có gì khó khăn. Có lông đuôi gà trống rồi, Hoàng Châu tết thành một cái vòng đội đầu, còn gài lên mấy bông hoa nhài trắng lấy ở sau vườn. Nhìn bộ dạng Bách Đường Đường là đàn ông con trai mà đứng ngoài vườn tết cánh hoa, bà Hoạt thiếu điều khóc méo. Cho đến khi 3 người họ trông thấy cái tượng đất kia bước ra khỏi buồng của Bách, đều kinh ngạc đứng tại chỗ. Nếu không phải đã biết thứ này là bộ xương được đắp đất mà thành, thì còn nghĩ đây chính là cô con dâu sắp vào cửa. Trông mới sống động làm sao. Sờ vào còn có cảm giác y như da thịt người thật. Hoàng Châu cười híp mí, vuốt vuốt tay bà Hoạt. Bù thấy sao? Giống người thật quá. Nhìn lên mới thấy trên đầu nàng còn đội cái vòng tết từ đuôi gà và mấy cành hoa nhài trắng, trông yểu điệu cực kỳ. Nàng lấy một cái nón da đội lên rồi đi tới trước mặt bà Hoạt. Bù ơi, bù cho con đi chợ cùng bù nhé, con muốn đi một vòng thử xem có bắt được thứ gì không. Mặc dù chẳng hiểu gì cả nhưng bà Hoạt vẫn gật đầu đồng ý. Lúc ra chợ người ta nhìn thấy có cô gái đi bên cạnh bà Hoạt, ăn mặc tươm tất, dáng vẻ khả ái. Còn tưởng là con dâu tương lai nhà bà, cứ liên tục chúc mừng, hỏi bao giờ thì cho ăn kẹo cưới. Bà Hoạt cười khổ, lắc đầu xua tay mãi. Không phải con dâu, là cháu họ xa nhà tôi. Sau đó bà lại quay sang hỏi. Tôi nói thế có được không cô? Được mà, bù làm đúng lắm. Bà Hoạt vui vẻ ra mặt. Hôm ấy, khoai bà mang đi chợ bán rất được giá. Có nhà giàu còn mua cả nửa thúng. Bảo khoai mật nhà bà nướng lên thơm phức, ăn vào sướng cái miệng. Khen bà trồng khoai mát tay. Hoàng Châu phụ bà bán hàng, cười cười nói không ngớt. Bà Hoạt đã nhanh tay nhanh chân, mà nàng còn nhanh hơn. Nhìn qua còn tưởng nàng chuyên làm nghề buôn bán ở chợ đã lâu. Tới khi vãn chợ rồi, còn có người dặn bà hôm sau để cho mấy cân khoai mật, bà vui đến không khép nổi miệng. Bán hết khoai, bà Hoạt thấy Hoàng Châu còn đang ngơ ngác, nhìn mấy hàng bán quả vặt liền biết nàng muốn ăn. Bà mua cho cả một bọc, mỗi loại mấy chiếc, bảo nàng cứ ăn, còn bao nhiêu mang về cho Bách và 2 anh em Sinh và Yến. Hoàng Châu xé một mẩu giấy, đưa cho bà một chiếc bánh rán. Bà hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay nhận lấy. Hai người đang trên đường ra khỏi chợ thì đột nhiên có người xông tới túm vào tay áo Hoàng Châu. Đó là một người thanh niên cao gầy, hơi đen, đầu chít khăn, có vẻ như là gia nô nhà nào đó. Nhìn anh ta mừng ra mặt. Thu, có phải cô Thu không? Sao cô lại ở đây? Lâu lắm rồi không thấy cô gửi thư cho mọi người. Cô mới từ quê ra phải không? Người thanh niên nói xong lại giơ tay vẫy vẫy. Mấy đứa qua đây xem ai này. Dứt lời cả một đám người xuất hiện trước mắt Hoàng Châu và bà Hoạt. Có đứa 9-10 tuổi cả trai lẫn gái. Bọn chúng đều đi chân đất, mặc quần áo sờn cũ. Trong tay là rau cỏ và đồ tươi sống. Nhìn thế này cũng đủ biết tất cả đều là người làm trong nhà giàu có đang đi chợ. Hoàng Châu biết hôm nay ra chợ có thu hoạch rồi. Nàng không nao núng, bảo bà Hoạt qua chỗ mát đợi mình. Còn mình thì lấy bọc bánh chia cho mỗi đứa một chiếc. Xong mới cười hỏi. Gần đây mọi người thế nào? Cuộc sống tốt không? Đứa nào đứa nấy tranh nhau kể. Còn thanh niên cao gầy khi nãy thì không nói gì cả. Cứ nhìn nàng rất chăm chú, ánh mắt đượm buồn. Dường như có rất nhiều điều muốn nói mà lại thôi. Nghe đám nhóc kể sơ qua, Hoàng Châu cũng nắm được vài điểm quan trọng. Những người này là gia nhân của phủ Lưu Viên ngoại. Hơn 2 năm trước, cô gái tên Thu này đột nhiên rời đi. Khi ấy, lúa đang đổ trổ đồng. Sợ châu bò và chim ăn lúa, thanh niên tên Đáng này đưa lũ trẻ dựng lều ngoài ruộng canh suốt 1 tháng. Đến khi trở về thì nghe chủ bảo nàng đã về quê rồi, không trở lại nữa. Lúc ấy trong phủ cũng bận rộn việc cưới hỏi của cậu cả, nên không có thời gian hỏi thêm, cho nên ai cũng đinh ninh Thu đã về quê. Thu, cô mới từ quê ra đã có chỗ ở chưa? Hoàng Châu thấy được ánh mắt đau đớn của Đáng thì gật đầu. Tôi đang ở nhờ nhà một người bà con, đừng lo cho tôi. Đúng rồi, nhờ mọi người gửi lời hỏi thăm ông bà chủ và các cô cậu mợ trong nhà giùm tôi nhé. Bây giờ tôi chưa thể qua chào hỏi được. Thu ở chỗ nào? Có thời gian rảnh tôi sẽ ghé qua. À, tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn xem cuộc sống của Thu có ổn không thôi. Đáng hơi đỏ mặt, gãi gãi đầu gãi tai, lúng túng phân bua. Bộ dạng này đúng là có tình ý với Thu. Hoàng Châu âm thầm thở dài, miệng thì đáp. Tôi sống rất tốt, mọi người không cần lo cho tôi đâu. Cứ giúp tôi hỏi thăm người trong phủ là được. Nói xong nàng nhanh chóng chào tạm biệt, kéo bà Hoạt đi. Tránh để thanh niên kia còn cố gắng níu kéo, nếu không sẽ gây phiền phức lớn. Hoàng Châu nhờ họ hỏi thăm tình hình là muốn đánh động người trong phủ nhà Lưu Viên ngoại. Nếu ai đó có tật giật mình, ắt là sẽ sớm tìm tới nàng thôi. Bà Hoạt tò mò hỏi Hoàng Châu, nàng cũng chỉ nói là người quen. Mặc dù trong lòng bà Hoạt nghi hoặc, một ma nữ như Hoàng Châu thì quen biết ai ở đây, nhưng bà cũng không hỏi thêm. Ba anh em Bách, Sinh và Yến ở nhà phụ trách nấu nướng quét tước. Bách cảm thấy cơ thể đã tốt hơn, liền mang cái chăn lớn ra giặt rồi phơi lên. Vừa lúc bà Hoạt và Hoàng Châu về đến nhà, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, sợ là đi ngoài trời nắng, đất sẽ chảy ra nên có chút lo lắng. Hoàng Châu bảo hắn không cần lo, hôm nay nắng nhẹ, chỉ sợ nhất là trời mưa lớn, không kịp che chắn thì mới nguy hiểm. Vậy là từ hôm sau, cô đừng có ra ngoài ban ngày nữa. Thời tiết thay đổi thất thường, nhỡ gặp mưa to thì sao? Không ra ngoài thì sao có được thông tin? Hôm nay tôi đã biết một số chuyện về cô gái này rồi đấy. Dạo trước quỷ hồn cô ấy còn lảng vảng quanh đây. Đến bây giờ không thấy nữa, chắc là đi trước xuống. Đi? Đi đâu? Đi xuống âm ti chứ đi đâu. Nhưng mà chưa giải oán được thì chưa đầu thai được đâu. Đêm hôm ấy Hoàng Châu lại xuất hồn ra ngoài. Bách thấy nàng nhấc tà váy đỏ rực, nhẹ nhàng leo ra khỏi tường, nhập vào bóng đêm. Thầm than vì sao có cổng mà không chịu đi. Hắn muốn đi cùng nàng, nhưng nàng không cho, bảo là trời đêm nhiều sương, cơ thể hắn có dấu hiệu hồi phục tốt, nhưng còn chưa đáng kể. Lúc này, nàng lại không ở trong cơ thể, hắn phải tự mình chăm sóc thật tốt. Hoàng Châu chưa về, Bách cũng không ngủ được. Hắn mở cửa sổ nhìn ra, trong đèn lên viết mấy bức thư pháp, lại bắt đầu điểm mực vẽ tranh, vẽ mãi cho đến khi ngủ thiếp đi. Hoàng Châu về mà cũng không biết. Nàng bế con chó lên cho liếm mặt, Bách mới giật mình tỉnh dậy. Trời ạ, cô làm tôi giật cả mình. Mãi giờ này cô mới về có thu hoạch được gì không? Nhắc đến việc, Hoàng Châu liền thả con chó rồi ngồi xuống ghế, phấn khích nói. Nói cho anh nghe, đêm nay tôi mò tới phủ nhà lưu viên ngoại kia. Thấy tin con cả nhà đó có vẻ hốt hoảng lắm. Hắn tra hỏi đám trẻ và gã đáng kia rất lâu. Bọn họ càng chắc chắn là đã gặp cô Thu thì càng kinh hãi. Cho nên, cái chết của cô nương này nhất định liên quan tới hắn. Còn cả nhà lưu viên ngoại ư? Đúng thế, anh cũng biết hắn sao? Không biết, tôi chưa từng gặp. Nhưng hắn là con rể nhà xã trưởng. Hồi bị cô nhập vào là tôi vừa đi viết đôi câu đối cho nhà xã trưởng đấy. Con gái xã trưởng lấy chồng lâu chưa? Ngẫm nghĩ một lúc rất lâu, Bách mới đáp. Cũng phải 2 năm hơn gì đó, tôi không chắc lắm. Mai hỏi Bu thì mới biết rõ được. Chuyện gì trong huyện này mà Bu chẳng biết. Ngày hôm sau Bách hỏi bà Hoạt về việc này. Bà ấy cũng nói là hơn 2 năm. Còn bảo con gái nhà xã trưởng mãi mới có được mụn con. Vì chuyện con cái mà trong nhà cũng lục đục không ít. Khi trước con trai nhà lưu viên ngoại thích con gái nhà xã trưởng lắm. Nhưng cô ấy sinh ra tính nết kiêu kỳ. Mãi không chịu đồng ý hôn sự. Nhưng người ta bảo muốn lấy được vợ thì phải mặt dày. Nên sau này, nhờ sự kiên trì đó mà rước được nàng về dinh. Chuyện trong nhà người ta mà bà nắm rõ như vậy đấy. Hèn gì đi chợ lúc nào cũng có thể tụ tập mấy bà lại ngồi buôn với nhau. Lần này Bách thay bà Hoạt ra chợ, nói là mình muốn lên chợ bán ít tranh chữ, kéo cả Hoàng Châu đi theo. Thấy hai người ra đến cổng, bà Hoạt cứ nhìn theo, ngẩn ngơ rồi lại chẹp miệng lẩm bẩm. Đáng tiếc, lại là một cô nương chết yểu. Ai... Thằng Sinh và con Yến ra đồng từ sớm, chúng đi bắt ốc bươu làm canh chuối với mấy đứa trẻ trong làng. Cứ lần nào thằng Sinh định bô bô cái mồm ra nói chuyện về chuyện nhà mình á, con Yến lại bịt miệng nó lại, nhất là nhìn thấy lão Mõ đang lảng vảng trên bờ. Nếu chẳng may lão ta nghe thấy, ngày hôm sau chắc là sẽ có ngay một bài vè chế giễu quanh làng. Thằng Sinh cũng biết mình hay bon mồm, cười hề hề, rồi nói đùa với bọn bạn mấy câu. Sau đó trước ánh mắt cảnh cáo của con Yến, nó lại cắm cúi mỏ ốc, đến trưa về, đã được một rổ đầy. Bách và Hoàng Châu ra chợ, chẳng bao lâu thì lại gặp người quen. Từ hôm qua gặp được Thu, anh đáng cả tối chẳng ngủ được, trong lòng háo hức không thôi. Nên sáng sớm đã xách một đống quốc sẻng đã hoen dỉ, bảo là ra chợ nhờ đánh cho sắc lại để làm đồng. Đáng là thanh niên chân chất lại hay lam hay làm, nhà viên ngoại rất quý mến, không bạc đãi. Khi trước đã muốn lấy vợ cho Đáng mà anh cứ lần khất mãi. Nhưng kỳ thực trong lòng đã có người thương, chỉ là Đáng quá nhút nhát không dám thổ lộ. Đã có lần Đáng muốn về quê của Thu một chuyến để thăm hỏi cô. Nhưng khi anh hỏi địa chỉ thì quản sự trong phủ nói là đã làm mất rồi, không nhớ rõ nữa. Nên bây giờ gặp lại Thu, anh tự dặn lòng không được do dự nữa. Hôm qua anh về nhà, cậu cả Đức gọi anh đến hỏi chuyện của Thu. Cứ gặng hỏi đi hỏi lại, có thật anh đã gặp cô hay không? Trông cậu rất lạ, nhưng phận là tôi tớ tính tình đơn giản, nên Đáng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ là vừa gặp lại Thu hôm nay, bên cạnh cô đã xuất hiện một người thanh niên hơi gầy. Tuy dáng vẻ còn khá yếu ớt, nhưng gương mặt rất tuấn tú, khôi ngô. Đáng không lạ gì người này, chính là cậu Bách, con nhà bà Hoạt dưới xã Lộc Hà. Trước cậu hay lên huyện bán tranh chữ. Cậu là người có học, cử chỉ nho nhã, đối xử với người rất đúng mực. Chỉ tiếc thân mang bệnh tật, con đường thi cử bỗng chốc dở dang. Thấy cô Thu đi bên cạnh cậu Bách, trong lòng anh Đáng chợt nổi lên một sự cảm không tốt. Anh hơi lùi lại, nụ cười trên mặt cũng dần đông cứng. Trông rất gượng gạo và xấu hổ, lại mang theo chút tự ti. Đáng giấu bọc đồ ăn ra sau người. Hôm qua anh thấy Thu cầm bánh rán ăn rất ngon lành. Nên vừa nhắc thấy bóng cô ở đầu chợ, anh đã chạy ngay vào trong mua mỗi loại mấy chiếc, đợi cô ở đây. Chỉ không ngờ cô lại sánh đôi đi cùng cậu Bách. Anh nhìn lại mình chân đi đất đầu chít khăn. Vẫn tôi tớ chân tay thô kệch do quanh năm lam lũ. Nhìn thế nào cũng thấy mình không xứng với Thu. Mấy người họ gặp nhau, Thu nói hiện tại đang ở nhà của Bách. Trông cô rất vui vẻ tự nhiên. Trong lòng đáng càng thêm nặng nề. Nhìn thấy anh cầm bọc đồ ăn, Thu hỏi. Sao anh mua nhiều thế? Mua về cho bọn trẻ à? Hay là mua cho chủ? Tôi mua mang về. Mặt đáng đỏ quạch, đưa tay gãi mái tóc sơ cứng, sau đó anh viện cớ đi lấy đồ rồi nhanh chân lụi mất. Bách và Hoàng Châu nhìn theo đáng chạy chối chết, lại nhịn không được mà liền đồng thanh thở dài. Sau đó lại mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, bật cười khổ. Hai người họ đều hiểu, đáng rất thích Thu. Chỉ đáng tiếc, Thu đã thành người thiên cổ. Nhưng hai người biết chuyện quan trọng là truy ra cái chết của Thu, trả cho cô một công đạo, cũng muốn cho đáng một lời từ biệt cuối cùng. Đúng như dự đoán, hai ngày sau liên tục có người lạ đi loanh quanh nhà bà Hoạt, lại dò hỏi về cô gái ở trong nhà bà. Thằng Sinh và con Yến rất nhạy bén, phát hiện ra sự tình, liền đem kể với Bách và Hoàng Châu. Hai người không nói gì, chỉ bảo hai đứa đem tin tức Bách nhặt được cô gái tên Thu này đưa về chăm sóc. Nhưng cô đã bị mất một phần trí nhớ. Những chuyện từ 2 năm đổ về trước đều không nhớ gì. Mấy kẻ làng vàng xung quanh dò la đủ rồi thì biến mất. Tuy nhiên sự việc chẳng thể dừng ở đó. Cho nên trước đó một ngày, Hoàng Châu đi đâu đó, mãi tới gần sáng mới trở về, mang theo một mùi xương nồng đậm. Bách hỏi thì nàng không nói, còn bảo sau này sẽ biết thôi. Tối hôm sau ở trên huyện có đoàn múa rối nước về biểu diễn, cũng là ngày thứ 5, thi thể của Thu được phục chế. Thời gian không còn nhiều, Hoàng Châu kéo Bách và hai đứa sinh đôi đi ra ngoài. Vừa tới nơi, Hoàng Châu đã biết có kẻ theo dõi mình. Nàng bảo Sinh và Yến ngồi một chỗ, còn mình và Bách lại qua chỗ khác. Sau đó giả bộ đau bụng rời đi. Ngay lúc nàng đi vào trong vườn chuối gần đó, có kẻ đã chùm lên người nàng cái bao tải rồi khiêng đi. Tới khi bao được mở ra, Hoàng Châu đã bị trói vào một thân cây. Khu vực này cách không xa khu múa rối nước lắm, nhưng lại rất vắng vẻ, cây cối rậm rạp. Nàng học theo cách mà con gái yếu đuối bình thường hay làm, kêu lên với vẻ đầy hoảng sợ. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Bước đến trước mặt nàng là một người đàn ông, tướng mạo tương đối ưa nhìn. Mặc trên người y phục đắt tiền, đầu đội khăn xếp. Bên đai gấm còn đeo cả ngọc bội. Dáng vẻ là con nhà quyền quý. Người đó nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mày rậm nhíu chặt lại, tựa hồ muốn xem xét thật kỹ xem liệu nàng có phải là đồ giả mạo hay không. Anh là ai? Bắt người là phạm pháp, tôi sẽ báo quan bắt anh. Mau thả tôi ra, nếu không tôi kêu lên bây giờ. Một trong hai tên đầy tớ liền rút ra con dao, dí vào bên cổ nàng, ra hiệu cho nàng yên lặng, bằng không sẽ cắt cổ. Hoàng Châu thôi không kêu gào khóc lóc nữa, nàng gật gật đầu. Cũng đất sợ gào nhiều sẽ đau họng, nếu dao rạch vào một cái lại không ra máu thì sẽ lộ hết. Cô tên là Thu sao? Liêu Thị Thu phải không? Sao anh biết tên tôi? Ta là người hỏi, cô buộc phải trả lời, nghe chưa? Hoàng Châu lại gật đầu như giã tỏi. Cô có nhớ mình từng làm việc ở đâu không? Nhớ, tôi từ quê lên làm gia nhân trong phủ Lưu Viên Ngoại. Sau đó thì một vài sự việc kinh khủng đã xảy ra. Tôi đã chết rồi. Nàng nhấn mạnh mấy từ cuối cùng, khiến sắc mặt người đàn ông hơi tái đi. Hắn cầm lấy con dao ra hiệu cho hai tên đầy tớ đi qua chỗ khác. Sau đó mới tiếp tục hỏi, giọng hắn hơi run lên. Sự việc gì? Tôi, hình như tôi bị người ta đánh chết. À không, bóp cổ đến chết. Bàn tay cầm dao của người đàn ông lại run lên không ngừng, mũi dao tròn chĩa thẳng vào mặt Hoàng Châu. Bị ai giết? Nàng hơi cúi đầu xuống, hít hít vài hơi, sau đó đột nhiên ngẩng phát đầu lên, nở nụ cười quỷ dị đáp. bị anh giết chẳng hạn, đúng không? Con dao trong tay người đàn ông rơi xuống đất. Hai tròng mắt hắn mở to, in sâu trong hai con người ấy là khuôn mặt một nửa đã bị dòi bọ đục khoét. Chúng đang lúc nhúc rỉa máu thịt, từng mảnh cứ thế rơi ra. Hắn hét lên ngã ngồi xuống đất. Hoàng Châu cúi đầu xuống cười với hắn, âm thanh rất ma quái, cứ như yêu tinh sắp sửa ăn thịt người. Mỗi lời nói ra lại là một tảng máu thịt rơi xuống, chẳng mấy chốc đã loang lộ thành vũng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Sợ rồi sao? Có thể giết người mà bây giờ thấy thi thể người đã sợ rồi sao? Hơn 2 năm rồi, bà đây đã nằm dưới đất hơn 2 năm rồi. Thi thể ngày đêm bị chuột bọ gặm nhấm, không có ai đoái hoài, không ai thắp cho một nén nhang, còn có kẻ say xỉn tiểu tiện lên xương cốt. Nhìn đi, nhìn mà xem mày đã làm gì. Anh đã giết tôi, chính anh giết tôi đổ giết người. Người đàn ông há hốc miệng, dưới quần đã ướt sũng một mảng. Hắn trợn to mắt, sau đó thét lên thảm thiết bỏ dậy chạy trối chết. Hai tên đẩy tớ thấy chủ kêu la thì phát hoảng, nghi hoặc nhìn về phía cô gái vẫn đang bị trói, không thấy có vấn đề gì, tưởng là chủ mình đã làm xong việc, cũng hối hả đuổi với theo sau. Đợi chúng đi xa rồi, từ trong bóng tối mới thấy Bách đi ra, cầm con dao cắt dây trói cho Hoàng Châu, hỏi nàng có sao không. Nàng cười đáp: bà con tôm này thì đáng kể gì, dọa có thế mà đã mất hồn mất vía rồi. Chỉ xử như thế thôi sao? Chuyện hay còn ở phía trước, cứ đợi mà xem đi. Bắn đi 2 hôm, Bách và Hoàng Châu đều không đi ra ngoài, chỉ ở nhà làm việc vặt, đan lát vài thứ. Sang ngày thứ 3 liền có tin tức chuyển tới. Con trai cả nhà Lưu Viên Ngoại nửa đêm canh ba, đầu bù tóc rối chạy đến quan huyện, thú nhận tội đã giết chết nữ hầu tên là Lưu Thị Thu hơn 2 năm trước. Lần này Hoàng Châu không nhập tượng nữa mà bắt Bách dùng cái điệu tre đưa mình đi. Bên trên được che chắn bằng một chiếc ô vải màu xám. Không ai nhìn thấy nàng, chỉ thấy sau lưng Bách vác một cái điệu tre. Hắn đã khỏe mạnh lên nhiều, đường lên huyện là ngồi xe bò nên cũng không có gì là vất vả. Hoàng Châu thì thảnh thơi hơn nhiều, nàng ngồi đung đưa chân, tà váy đỏ óng ánh, mái tóc dài đen như suối nước rũ cả xuống. Thi thoảng lại hỏi Bách cõng vợ có vui không. Mặt hắn đỏ như gà chọi, bảo nàng ở yên một chút. Cậu cả Đức và Lưu Viên Ngoại tinh thần hoảng loạn, hai mắt thâm quầng, vẻ mặt như vừa nhìn thấy quỷ, cứ liên tục ôm đầu kêu lên: ma quỷ hiện hình, ma quỷ hiện hình đòi mạng, nó đến đòi mạng tôi, nó về lấy mạng tôi rồi. Hắn khóc rống lên, không còn đâu bộ dạng một cậu chủ nhà giàu có nữa. Người ta nhìn thấy hắn vật vã như vậy đều bảo hắn điên rồi. Người nhà họ Lưu đều rất hoang mang, không biết hắn bị cái gì nữa, khuyên giải bảo hắn về nhà. Hắn nói trong nhà có ma, hắn sẽ ở đây thú nhận tội lỗi của mình. Đợi nửa ngày Đức mới bình tĩnh lại một chút, vừa khóc vừa kể về việc làm trót dại của mình. 5 năm trước trong nhà cả Đức thu nhận một đứa hầu tên là Thu. Tướng mạo của cô giống con gái nhà xã trưởng là Mợ Liên đến 6-7 phần. Hắn thích Mợ Liên từ hồi Mợ 15 tuổi. Nhưng khi ấy Mợ chẳng thèm để ý đến hắn. Người giống người là chuyện thường. Cả Đức 5 lần 7 lượt không cưa cầm được Liên thì trong lòng có hơi hậm hực. Lại thấy Thu có tướng mạo giống Liên, chẳng biết từ khi nào đã chuyển sự chú ý sang đứa người hầu ấy. Đến khi tỉnh táo lại thì Đức mới phát giác ra mình đã say rượu chà đạp Thu mất rồi. Ban đầu hắn có chút hoảng, nhưng sau đó suy đi tính lại, hắn nói với Thu mình sẽ chịu trách nhiệm, chỉ cần đợi thêm một thời gian để hắn thu xếp. Thu khóc suốt mấy ngày, cô không yêu thích cậu chủ của mình, chỉ muốn làm việc kiếm tiền gửi về cho thầy mẹ ở quê. Huống hồ trong lòng cô đã có người mình thương. Chẳng ai khác chính là Đáng, cùng làm trong nhà Lưu Viên Ngoại. Nhưng bây giờ sự đã rồi, Thu nghĩ bản thân không còn xứng với Đáng nữa, nên dần dần xa cách với anh, cũng đành đợi xem cả Đức sẽ thu xếp như thế nào. Chẳng ngờ sau đó ít lâu, cô Liên nhà xã trưởng lại đồng ý làm vợ cả Đức. Nhưng cô có một điều kiện, ấy là cậu chỉ có thể lấy một vợ. Sau 3 năm cô không sinh được con, cậu mới có thể lấy thêm vợ khác. Để chắc chắn, cô còn dẫn cậu lên quan ký tên điểm chỉ, nhờ người chứng kiến, tránh sau này gây ra cãi vã trong nhà. Ai cũng biết cô Liên tuy là con gái nhưng rất có chính kiến. Nếu không làm theo lời cô, thì cô thả ở giá cũng nhất quyết không lấy một kẻ không biết giữ chữ tín, nói được mà không làm được. Cả Đức vừa mừng vừa lo, hắn phân vân suốt 3 ngày, cuối cùng nảy ra một ý vẹn cả đôi đường. Hắn bảo Thu về quê yên phận một thời gian, đợi hắn thu xếp xong sẽ đón cô vào cửa. Nhưng Thu cũng không ngốc. Cô nói mình thân cô thế cô, đã thất tiết rồi. Nếu hắn không giữ lời hứa thì sau này ai còn dám rước. Cô thương mình, thương cả anh Đáng. Cô hận cả Đức, lại chẳng thể làm gì khác, ngoài ép hắn phải theo cô cùng về quê báo với thầy mẹ. Trên đường đi, hai người xảy ra tranh cãi. Trong lúc giằng co, cả Đức lỡ tay bóp chết Thu. Hắn hoảng loạn một hồi, sau đó lại cảm thấy như thế lại hóa hay. Hắn có thể đường hoàng cưới cô Liên về, rồi sống cuộc đời viên mãn. Trên thế gian sẽ chẳng còn ai tên Thu cản đường hắn nữa. Trong mắt cả Đức khi đó tràn ngập sự lạnh lẽo tột cùng. Hắn cùng với tên phu xe khiêng xác Thu xuống, đào một cái hố nông bên đường rồi chôn xuống. Thời gian lâu dần hắn cũng quên mất đã từng có một cô gái tên là Thu, vẻ ngoài giống vợ của hắn 6-7 phần. Điều mà hai người họ không biết là lúc ấy Thu còn chưa chết hẳn, cô cố gắng bỏ ra khỏi mặt đất, qua hôm sau mới tuyệt vọng từ giã cõi đời. Cả Đức cũng rất thận trọng, hắn cho tên phu xe kia một số tiền lớn, bảo hắn cứ 3 tháng phải gửi tiền và nhắn về cho gia đình Thu một lần. Vì thế mà mọi chuyện yên ổn qua đi hơn 2 năm. Cô ta thế mà vẫn còn sống. Không phải, cô ta đã chết rồi nhưng cô ta hiện hồn về muốn giết ta. Cả Đức lại bắt đầu làm nhảm không ngừng. Quan huyện liền cho người nhanh chóng đi tra xét, đồng thời quát một tiếng để đám đông ngừng xôn xao. Đột nhiên cả Đức nhào tới bên chân Bách. Cô ta ở trong nhà hắn, các người cứ đi mà xem. Bách rút chân mình ra, còn chưa kịp lên tiếng thì một bóng người đã lao ra, túm lấy cổ áo cả Đức mà đấm đá túi bụi. Người ấy không ai khác chính là anh Đáng. Anh vừa đánh vừa chửi mắng, khuôn mặt trắng bệch lúc này giàn giụa nước mắt nước mũi. Cả huyện đường loạn cào cào, quan huyện vội ra lệnh cho lính lệ giữ lấy Đáng, không để anh tiếp tục gây chuyện. Lúc này Đáng như người mất hết sức lực, quỳ xuống đất khóc thảm thiết. Lẽ ra lúc đấy tôi phải ở nhà. Nếu tôi ở nhà, Thu đã không gặp chuyện. Lẽ ra tôi nên nói với em rằng tôi thương em. Đều là lỗi của tôi đáng chết. Tôi mới là thủ phạm hại chết em. Sao người chết không phải là tôi? Sao tôi không bị bóp chết thay em cơ chứ? Mỗi lời nói đau thắt ruột gan, anh Đáng lại giơ tay tát vào mặt mình, tát đến mức mặt sưng đỏ cả lên. Mấy đứa nhỏ thường ngày đi theo anh chạy vào, ôm anh òa lên khóc theo, ngăn không cho anh tự đánh mình nữa. Quan huyện chưa thể xử án bởi hiện tại mới chỉ có lời khai từ phía cả Đức. Ông hạ lệnh nhốt hắn vào nhà lao, canh chừng cẩn thận, không để hắn phát điên phát rồ nữa, đồng thời cho người đi tìm tên phu xe ngựa đã từng giúp cả Đức chôn xác Thu. Ngay lúc nhà lưu viên ngoại định kéo nhau ủ rũ đi về, vợ xã trưởng cũng là mẹ vợ của cả Đức đã chạy đến hỏi. Đứa hầu gái đó thật sự giống với con gái nhà tôi sao? Vợ chồng lưu viên ngoại thất thểu nhìn nhau, bà vú chăm sóc vợ viên ngoại mới đứng ra nói thay. Dạ đúng, cô Thu quả thật là rất giống mợ Liên. Có điều vì cô Thu xuất thân nghèo khó nên không thể so với mợ nhà ta được bà. Những lời nói sau đó vợ lưu viên ngoại nghe không nổi nữa. Đột nhiên nước mắt lại rơi lã chã. Sau đó bịt miệng mình kêu lên. Không, không phải. Mình ơi, nói với tôi không phải đi mình ơi. Ông trời không thể đối xử với chúng ta như thế mình ơi. Xã trưởng cũng lặng người hồi lâu không phản ứng. Ông nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Đến khi vợ ông ngất xỉu, được tôi tớ dìu đỡ, ông mới định thần lại, xiêu vẹo ra khỏi huyện đường. Mở Liên vừa sinh con chưa bao lâu, thường ngày đều ở cữ trong viện riêng, nên chuyện này được giữ kín. Nhưng từ sáng tới giờ mợ cứ thấy nóng ruột, đi ra đi vào, lại thấy mấy hôm nay yên ắng. Cậu cả Đức cũng không qua thăm con như mọi hôm, đâm ra hơi lo lắng. Mợ gọi đứa hầu vào hỏi, nhưng cũng không ai cho mợ biết đã có chuyện gì xảy ra. Cho nên phải đến khi vụ án được sáng tỏ, mợ Liên mới tường tận sự tình. Ngày hôm đó trên huyện đường, Bách đã bí mật nói vào tai anh Đáng, hẹn anh canh ba gặp mặt ở rừng cây. Đúng giờ hẹn, anh Đáng một mình đi ra. Anh vẫn mặc bộ quần áo cũ, đã vá vài chỗ, dính vài vệt máu mà lúc sáng đã đánh cậu cả Đức. Trên người anh còn tỏa ra mùi rượu. Bách biết anh buồn rầu nên cũng không vòng vo, trực tiếp để anh gặp mặt cô Thu lần cuối, cũng là Hoàng Châu. Nhìn vẻ ngây ngốc đau lòng của anh Đáng, Hoàng Châu nói: "Như anh thấy, đây là thân thể của cô Thu, nhưng tôi không phải cô ấy. Tôi chỉ giúp cô ấy giải oán mà thôi. Cô ấy bị chôn đã hơn 2 năm, thân thể đã mục ruỗng, chỉ còn lại một bộ xương. Đến nay mọi chuyện đã sắp sáng tỏ. Tôi phải trả lại bộ xương này để người ta khám nghiệm và định tội." Nàng còn chưa nói xong, anh Đáng đã bước tới, vòng hai tay ôm lấy thân thể lạnh lẽo được đúc từ đất mộ của Thu vào lòng. Anh khóc lớn như một đứa trẻ, trách bản thân anh vô dụng, trách anh không bảo vệ cô. Hoàng Châu cũng không biết làm sao, chỉ đành mặc kệ cho Đáng ôm lấy. Lại thấy Bách cứ nhìn chằm chằm qua đây, vẻ mặt rất miễn cưỡng. Được một lúc, Bách mới đi tới tách hai người ra, bảo anh Đáng bây giờ phải mang thi thể của Thu tới trước cửa nhà Lưu Viên Ngoại, tạo ra sự kiện thi thể người chết vì oán hận mà tự tìm đến cửa. Kỳ thực hắn cũng không thích mấy chuyện này, nhưng đều là Hoàng Châu sắp xếp. Nàng nói với hắn, làm vậy để cảnh cáo cả những kẻ đang và sẽ phạm tội, nhìn vào đó mà noi gương không làm điều ác. Nói lý với nàng không được, Bách chỉ có thể nghe theo. Hoàng Châu rời khỏi thân thể của Thu, để cho anh Đáng ôm cô ấy về trước cửa nhà Lưu Viên Ngoại. Anh ngồi thẫn thờ bên cạnh cái thi thể đang chảy nước, đất và máu đang hòa tan vào nhau, lộ ra phần xương cốt bên trong. Mãi đến khi trời tảng sáng, bắt đầu có người lục đục mở cửa, Đáng mới chật vật đứng dậy nấp vào một góc. Chỉ một lúc sau đã nghe tiếng hét của mọi người. 2 ngày sau, quan huyện cũng đã bắt được tên phu xe. Hắn khai nhận sự việc xảy ra hơn 2 năm trước. Lúc nghe chuyện hải cốt tự tìm về, hắn còn không tin. Nhưng khi thấy bộ hải cốt lẫn lộn đất cát được bọc trong tấm vải thì mới hoảng sợ nôn khan. Cậu cả Đức nhận tội giết người, tên phu xe là đồng lõa. Mợ Liên biết chuyện thì bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhưng chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau. Nhà xã trưởng từ sau hôm đó đã cho người về quê của Thu để tìm hiểu. Biết được Thu là con nuôi, cô bị người ta bắt cóc lúc 4 tuổi. Tới nơi này thì lên cơn sốt. Đám bắt cóc tưởng cô đã chết thì quẳng xuống mương. Đúng lúc hai vợ chồng già đi qua cứu về. Chẳng ngờ cô vẫn sống sót. Trên ngực của cô bé lúc đó còn có một vết bớt nhỏ. Vợ xã trưởng nghe tin đó trực tiếp ngất đi. Được bấm huyệt một hồi mới tỉnh dậy. Ngay lập tức tìm đến nhà Lưu Viên Ngoại, nhất quyết đưa con gái mình về nhà. Bởi vì cô Thu là đứa con gái sinh đôi của nhà xã trưởng. Bị bắt cóc lúc 4 tuổi, trên người cô bé cũng có vết bớt như thế. Trên đời này chuyện người giống người có thể xảy ra, nhưng giống và trùng hợp đến mức đó thì không thể nào. Nhà xã trưởng đã tìm kiếm nhiều năm trong vô vọng, ấy thế mà lại thành ra như vậy. Cho nên cả Đức đã trả đạp và tự tay giết chết em vợ của mình. Đối với cả hai nhà đều là cú đả kích quá lớn, mà mợ Liên và đứa con trai bé bỏng mới sinh lại là hai người khốn khổ bị mắc kẹt ở giữa. Mợ Liên lại tự trách mình, nếu khi đó mợ không kiêu căng mà đồng ý kết hôn với cả Đức ngay lập tức, cũng không bắt hắn phải hứa không lấy thêm vợ lẽ trong 3 năm, thì em gái mợ sẽ không bị hắn làm nhục rồi giết chết. Mợ gần như phát điên, đêm nào cũng khóc cùng với mẹ mình, không biết ngày tháng này sẽ phải tiếp tục đối diện như thế nào. Người chết đã chết, người sống thì vật vã, rốt cuộc không thể lấy lại được nữa rồi. Cả Đức giết người phi tang, theo luật phải xử treo cổ. Mùa thu năm nay sẽ hành quyết, còn phu xe ngựa năm đó bị đi đày khổ ải 8 năm ở tận biên cương xa xôi. Nghe nói cả Đức suốt mấy hôm ở nhà, lúc nào cũng quay cuồng vì tìm thấy rất nhiều loại xương động vật trong nơi mình ở. Rồi thì âm thanh lạ, cả tiếng cào cấu liên miên bên cửa sổ, mái nhà, gầm giường, cho nên hắn mới phát điên, không chịu nổi mà đến quan huyện đầu thú. Đương nhiên không ai biết được rằng tất cả những chuyện này đều do Hoàng Châu đã yêu cầu lão dứa để cho ma gà đi thực hiện. Thật đúng là rất lành nghề. Con ma gà này rất giỏi đào xương động vật, còn lẳng lặng đêm hôm ra vào nhà lưu viên ngoại, khiến cả Đức sống dở chết dở. Nghe nói sau đó nhà xã trưởng muốn cắt đứt quan hệ với nhà lưu viên ngoại, nhưng vợ chồng lưu viên ngoại cũng là con dại cái mang, cho nên hai nhà vẫn dùng rằng không dứt ra được. Nhà lưu viên ngoại cho người về quê muốn đón thầy mẹ của Thu lên để chăm sóc, nhưng họ không đồng ý, mà chỉ muốn đưa hài cốt con gái về chôn cất tử tế. Nhà xã trưởng cũng muốn làm tang sự cho con gái mình, nhưng nhìn thấy cha mẹ nuôi của Thu đều đã già yếu, lưng còng, đau khổ xót con thì chẳng đành, liền cùng đem xương cốt Thu về quê làm ma chay. Trong chuyến đi này, anh Đáng cũng theo sát. Sau đó anh xin nghỉ làm ở nhà lưu viên ngoài. Anh hứa sẽ thay Thu chăm sóc cha mẹ nuôi của cô đến khi họ qua đời. Hoàng Châu đứng trong cửa sổ, nhìn mặt trăng lơ lửng treo cao, thì thoảng thở dài, lại lắc đầu cảm thán một câu. Thật là một kẻ thâm tình đáng thương. Bách lặng lẽ thu dọn giấy mực, cũng không biết phải nói gì. Hắn có hỏi Hoàng Châu vì sao những người đã từng gặp qua Thu lại không mảy may nghi ngờ chuyện cô ấy còn sống. Nàng bảo hắn, ngoài họa cốt đúc thi, nàng còn biết thôi miên. Chẳng trách Hoàng Châu hành sự rất khoa trương, cũng chẳng sợ quan huyện xuống kiểm tra. Cứ vậy đi ra ngoài, mặc cho người ta nhìn thấy mình, nàng không những có thể phục chế và điều khiển xác chết, còn có thể thôi miên người khác, khiến họ quên đi những thứ nên quên. Nhưng cũng chỉ có thể áp dụng với phạm vi người từng thấy người chết mà thôi. Nàng nói mỗi loại thuật đều có hạn chế của mình, ví như phục chế thi thể cũng chỉ tồn tại được 10 ngày. Muốn ra ngoài ban ngày lại phải dùng đuôi lông gà chín cửa. Từ ngày gặp Hoàng Châu, nàng gây ra cho hắn nhiều rắc rối, khiến nhà hắn không yên, nhưng cũng khiến hắn phải rửa mắt mà nhìn. Thế gian này còn quá nhiều điều hắn chưa từng thấy. Giải quyết xong chuyện của Thu, Hoàng Châu mới nhắc tới chuyện của hai người họ. Bách giả ngu hỏi chuyện gì, nàng lại tưởng thật, thản nhiên bảo hắn phải cưới nàng về nhà. Hắn nhìn nàng rất lâu, lâu tới mức nàng cho rằng hắn không muốn. Thế là nàng nổi giận đùng đùng, bay vụt qua cửa sổ. Cả mấy ngày sau cũng không thấy nàng trở về. Lúc ấy Bách mới chột dạ, tự hỏi không biết Hoàng Châu có đi tìm người khác không. Nếu thế chẳng phải hắn bị lợi dụng rất oan uổng hay sao? Chỗ nào trên người hắn mà nàng chẳng thấy qua rồi, bây giờ lại chạy mất. Hắn biết tìm ai tính toán nỗi oan khuất này đây. Nào ngờ một tuần trôi qua, khi Bách bắt đầu đứng ngồi không yên, bà Hoạt thấy hắn cứ ngơ ngẩn như mất hồn. Làm đâu đụng đó, thì có một đoàn người mặc quần áo rực rỡ màu sắc đi tới đâu, tiếng xà cạp bằng bạc rung rinh tới đó, mang theo rất nhiều hòm xiềng tới nhà hắn. Hỏi ra mới biết, đoàn người này là một tộc trên núi xa, này đưa sính lễ tới muốn gả con gái nhà mình cho Bách. Chuyện lạ đời thế này chưa từng xảy ra ở xã Lộc Hà, thậm chí cả huyện cũng chưa từng có, cho nên mọi người kéo đến rất đông. Người chủ đoàn là một ông lão trung niên, bộ dáng hơi quê mùa nhưng lời nói ra đều chân thật và thẳng thắn. Ông ấy nói lý do và danh sách sính lễ xong, lại tiến đến bên cạnh Bách, nói nhỏ với hắn. Con bé Hoàng Châu nhà tôi có hơi khó bảo một chút, nhưng rất thật tính, lại không hay để bụng đâu. mong cậu bảo ban thật nhiều. Bách giật mình nhưng lại vô thức nhếch nhẹ khóe môi. Hóa ra Hoàng Châu không phải bỏ đi mất mà là về nhà chuẩn bị đồ cưới. Hắn giơ tay nhận lấy cái hộp gỗ khá lớn, mở ra. Bên trong là gương và lược, đều làm bằng chất liệu quý giá. Đồng thời còn có đồ dùng để họa cốt của nàng. Bà Hoạt thò đầu muốn xem, nhưng Bách đã nhanh tay đóng lại. Sính lễ kia được để gọn vào trong buồng của hắn. Đồ đạc quá nhiều, cả đời bà Hoạt chưa từng thấy nhiều đồ quý đến thế. Bà tự hỏi, không biết Hoàng Châu lúc còn sống có phải công chúa của bộ tộc nào không? Ngắm nghía hết lượt, bà lại thở dài. Đồ quý giá có nghĩa lý gì khi nàng dâu của bà không phải người còn sống? Bách an ủi bà. Cứ coi như đây là số mệnh ông trời đã định thôi bu ạ. Chẳng phải lúc trước con bị bệnh còn không có ý định lấy vợ hay sao? Hoàng Châu tuy đã thác, nhưng làng ấy cũng đã ở cùng chúng ta một thời gian. Chúng ta cũng đâu có bị ảnh hưởng gì. Trên đời này có nhiều việc không thể vẹn toàn. Có lẽ ông trời đưa nàng đến là muốn con ra tay cứu người, giúp đời một phen đây. Bà Hoạt thở dài, thôi thì cũng đành nhận lấy số mệnh như vậy. Nhớ lại hôm đi chợ với Hoàng Châu, bà vừa thương nàng, vừa xót cho con trai mình, cứ tiếc mãi không biết dung mạo của nàng ra sao. Như đọc được ý bà, đêm hôm ấy Bách gọi cả nhà dậy. Dưới ánh trăng sáng rọi xuống sân nhà, Hoàng Châu mới lộ mặt. Nàng đứng đó trong bộ váy đỏ rực, suối tóc đen đã búi gọn lên sau đầu, cài một nhành hoa đỏ. Tựa như nàng tiên vừa rơi từ trên cung trăng xuống vậy. Bà Hoạt phải âm thầm thốt lên, nếu nàng là một người sống, chắc phải bảo con trai mình đem nàng đi giấu ngay lập tức để khỏi bị đám nhà giàu có cướp vợ. Từ hôm đó, trong nhà bà Hoạt có thêm một thành viên mới, nhưng cũng không phải. Vì chưa ai từng gặp người đó, họ còn tưởng nhà gái mang của hồi môn tới trước rồi sau này đưa dâu qua. Nhưng chờ mãi, chỉ chờ được bàn cỗ bàn thân tình, mời hàng xóm láng giềng. Cỗ bàn thì ngon đấy mà không thấy được mặt cô dâu. Về chuyện này, Hoàng Châu đều bảo không cần lo, cứ đợi thêm một thời gian nữa, hiện tại không được để người khác biết. Bách đã lấy một người vợ mà. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Cảm ơn tác giả Kinh Hỷ. Chúc quý vị ngủ ngon.